Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 10 ai lại nói tàn phế đừng trách ta không khách khí Lục Mặc nhưng bởi vì Diệp Thanh Thanh lời nói. Trên mặt hiện lên đỏ ửng. Mới vừa rồi Nhạc Hồng Hà nói lau người bưng cứt đem đi tiểu cũng không có nói sai. Hắn bây giờ sinh hoạt xác thực không thể tự lo liệu. Lúc trước dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ yêu cầu người khác hỗ trợ. Lục Mặc không tự chủ được liền liên tưởng đến, Diệp Thanh Thanh thay hắn lau người tim đập rộn lên, mặt càng phát ra đỏ. Nhị thẩm lo ngại, bộ đội thay ta đẻ ra sống cảnh vệ. Lục Mặc lãnh đạm nói. Lâm Thục Phương lúc này mới tìm được cơ hội. Cố nén lừa giận. Giọng căm hận nói. A Mặc còn có ta. Chỉ cần ta sống một ngày. A Mặc đã có người chiếu cố đại tẩu ngươi hướng ta nổi giận làm gì. Cũng không phải là ta để cho Lục Mặc tàn phế Nhạc Hồng Hà lời nói bị Diệp Thanh Thanh cắt đứt. Nhị thẩm ngươi làm gì vậy há mồm ngậm miệng liền nói Lục Mặc là tàn phế Lục Mặc chẳng qua là chân bị thương. Sau này nhất định có thể chữa khỏi. Cũng nhất định sẽ đứng lên. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Vô cùng kiên định nói. Lục Mặc không phải là tàn phế. Ai cũng không cho nói hắn là tàn phế. Nếu không đừng trách ta không khách khí nói năng có khí phách. Thanh Thanh nhập nhĩ. Diệp Thanh Thanh lời nói để cho Lục gia tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lục Mặc tâm tình nhất dâng trào, hắn thật không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh sẽ như thế bảo vệ hắn quá ra ngoài ý muốn. Thật ra thì hắn đối với Diệp Thanh Thanh cũng không có cảm giác gì. Chỉ biết là nha đầu này rất đẹp. Thanh âm cũng rất êm tai. Hơn nữa còn là ra ra rất nhỏ liền cho hắn quyết định vì hôn thê. Bởi vì Diệp Thanh Thanh ông ngoại đối với ra ra có ăn cứu mạng. Chỉ bằng một điểm này, Lục Mặc liền nguyện ý đối với Diệp Thanh Thanh phụ trách. Bởi vì ra ra là hắn kính yêu nhất người có thể Diệp Thanh Thanh cũng không thích hắn. Nàng thích đường để Lục Thanh Tuyền. Lục Mặc rất rõ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Lục Thanh Tuyền lúc ái mộ ánh mắt. Căn bản lừa gạt không hắn. Nhưng lúc này, Diệp Thanh Thanh nhưng ở hắn biến thành tàn phế lúc, đột nhiên làm như vậy vừa ra hộ phu đại hí. Lục Mặc nhất thời không phản ứng kịp, nhưng hắn rất nhanh liền muốn thông. Diệp Thanh Thanh nhất định là tại thương hại hắn. Nữ hài tổng là ra thích ở người yếu trên người biểu hiện nàng quá dư đồng tình tâm, nhưng hắn Lục Mặc cũng không cần. Chờ âm thầm hắn lại cùng Diệp Thanh Thanh trò chuyện một chút. Giữa bọn họ hôn ước đến đây chấm dứt đi. Hoặc là chuyển cho Lục Thanh Tuyền cũng được. Nghĩ đến Diệp Thanh Thanh sẽ rất nguyện ý đi đương nhiên đối với này lúc Diệp Thanh Thanh bảo vệ. Lục Mặc vẫn là rất cảm kích. Mặt đỏ thấm váy Diệp Thanh Thanh. Giống như mùa đông nắng ấm một dạng bắn vào Lục Mặc giá rét tâm. Băng tuyết tan rã. Niềm tin của hắn ấm trở lại. Ta đây chính là chỉ một hồi. Các ngươi liền khi dễ ta đây doanh trưởng. Đừng trách ta đây không khách khí đứng ở cửa một vị phì mập thể tráng. Ngăm đen trung hậu binh lính. Tuổi rất trẻ. Trên mặt còn mang theo ngây thơ. Diệp Thanh Thanh thần giác quy. Quy. Bên trên dương. Cái này hắc tiểu tử là Lục Mặc người ái mộ trung thành. Kêu ngưu thiết đàn. Lục Mặc sinh hoạt hàng ngày không có phương tiện. Bộ đội chuẩn bị cho hắn phân phối một vị sinh hoạt cảnh vệ. Ngưu thiết đản tự nguyện xin đi. Đem Lục Mặc chiếu cố gắng hết sức thỏa đáng. Bất quá kiếp trước Lục Mặc là không trễ nai Ngưu thiết đản tiền đồ. Chỉ làm cho hắn chiếu cố 3 năm. Dám đem Ngưu thiết đản ra oanh trở về bộ đội. Bộ đội lần nữa phái người chiếu cố. Nhưng phía sau tới mấy cái sinh hoạt cảnh vệ viên. Cũng không bằng Ngưu thiết đản cẩn thận. Đối với Lục Mặc cũng chỉ là mặt mũi tình. Chiếu cố không được để ý. Ngưu thiết đàn chầm chầm đất đi tới. Đứng ở Lục Mặc bên người. Với hắc cây cột như thế. Mắt trâu tựa như mắt to. Nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Hà. Hừ chính là cái này lão nương môn. Hắn mới vừa rồi toàn bộ nghe. Truy tử mặt mắt tam giác cao huyền cốt. Nhìn một cái gương mặt thì không phải là đồ tốt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 11 chỉ dâu càng thuận miệng ngưu thiết đản nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Toét miệng cười. Cung kính nói. Chị dâu được hay là hắn nhà chị dâu được? Người đẹp tâm đẹp hơn Diệp Thanh Thanh đỏ mặt đỏ. Đối với Ngưu Thiết Đàn ấn tượng tốt hơn. Nhưng là bây giờ gọi chị dâu có phải hay không quá sớm một chút, mặc dù nàng nghe thật lọt tai. Chỉ sợ người khác sẽ có ý kiến. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc bên kia liếc mắt. Quả nhiên người này mặt đen. Hướng Ngưu Thiết Đàn nói một cách lạnh lùng. Là Diệp cô nương Lâm Thục Phương bận rộn giảng hòa. Bây giờ phải gọi Diệp cô nương. Còn chưa có kết hôn mà sớm muộn cũng phải kêu chị dâu mà. Ta vẫn cảm thấy chị dâu thuận miệng Ngưu Thiết Đàn thanh âm ở Lục Mặc lạnh giá dưới tầm mắt. Càng ngày càng nhỏ. Ngoan ngoãn la lên. Diệp cô nương. Ta đây kêu Ngưu Thiết Đàn. Sau này ta đây biết chiếu cố Doanh trưởng. Cảm ơn Thiết Đàn đại ca. Diệp Thanh Thanh là thực sự rất cảm kích. Ngưu Thiết Đàn đối với Lục Mặc là thực sự rất trung thành. Kiếp trước nàng gả cho Lục Thanh Tuyền. Ngưu Thiết Đàn chính mắt cũng không nhìn nàng. Còn mắng nàng có lỗi với Lục Mặc. Tiếc nuối là Ngưu Thiết Đàn trở về bộ đội sau không bao lâu. Cũng bởi vì một lần chấp hành nhiệm vụ mà hy sinh. Lúc đó Lục Mặc bởi vì chuyện này tự giam mình ở trong căn phòng 3 ngày 3 đêm cùng ai cũng không nói chuyện. Hơn nữa từ nay về sau, Lục Mặc cùng Lục Thanh Tuyền quan hệ càng cương. Hình như là bởi vì Ngưu Thiết Đàn chết cùng Lục Thanh Tuyền có liên quan. Cũng có thể nói là Lục Thanh Tuyền gián tiếp hại chết Ngưu Thiết Đàn. Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất có thể Lục Thanh Tuyền chính là một có thù tất báo tiểu nhân. Ngưu Thiết Đàn kiếp trước trừ đối với nàng không sắc mặt tốt bên ngoài, càng đối với Lục Thanh Tuyền thái độ cực kém. Ngay trước Lục Thanh Tuyền mặt đều mắng hắn là tiểu nhân. Lục Thanh Tuyền ngoài miệng tuy nói không so đo, tâm lý khẳng định ghi hận Ngưu Thiết Đàn. Dùng việc công để báo thù riêng hại chết Ngưu Thiết Đàn vô cùng có khả năng. Dù sao khi đó Lục Thanh Tuyền mượn Lục Mặc chiến đấu anh hùng vinh dự, ở trong bộ đội thẳng tới mây xanh, liên thăng hơn mấy cấp. Nhân cơ hội làm chuyện xấu hại chết Ngưu Thiết Đàn, một binh lính bình thường cũng không phải là việc khó. Nhạc Hồng Hà sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Thanh Thanh năm lần bảy lượt chống đối nàng cũng liền thôi. Ngưu Thiết Đàn một tên lính quèn đản tử cũng dám đối với nàng vô lễ, dầu gì nàng hay lại là đoàn trưởng phu nhân đâu. Lục gia lão nhị Lục Kiếm Cương là đoàn trưởng. Lão tam Lục Mũi Kiếm cũng không có ở bộ đội. Hắn là giáo sư đại học. Thê tử Hắc Á Hoa chính là tòa báo biên tập. Hai vợ chồng đều rất lịch sự. Lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngươi nói thế nào đây, thế nào một chút quy củ cũng không biết. Nhạc Hồng Hà tay chỉ Ngưu Thiết Đàn chỉ trích. Trong mắt tất cả đều là khinh thường. Lục Mặc lạnh lùng nói. Nhị thẩm có ý kiến hướng ta tới làm ồn ồn ào cái gì. Mất hứng liền dọn ra ngoài ở. Tranh cãi lão tử phiền Lục lão gia tử lên tiếng. Nghiêm nghị nhìn Nhạc Hồng Hà. Ba ta nào dám làm ồn. Là bọn hắn trước Nhạc Hồng Hà kêu oan. Lão đầu tử chính là thiên vị đại phòng. Hừ, bây giờ đại phòng hoàn toàn phí. Nhìn lão đầu tử sau này làm sao bây giờ. Im miệng Lục Kiếm Cương trợn mắt thê tử. Trong mắt có lãnh ý. Nhạc Hồng Hà không dám kêu nữa cho. Hậm hực im miệng. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Lục gia xấu nhất chính là chỗ này nhất gia tử. Không một cách được. Lục Kiếm Cương giống như Lục Thanh Tuyền. Mặt ngoài quân tử. Kỳ thực tiểu nhân. So với chỉ có thể lớn tiếng kêu Nhạc Hồng Hà âm hiểm nhiều. Lục lão gia tử tiếng hừ nhẹ. Lúc trước đại tôn tử thật tốt. Lão nhị con dâu khiến cho tiểu tính tình. Một ít việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Hắn lão đầu tử mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ làm như không biết. Nhưng bây giờ Lục Mặc bị thương. Trong nhà phải giữ thanh tính. Lão nhị con dâu nếu là còn giống như trước sinh sự. Cũng đừng trách hắn không nể tình. Hết thảy cho hắn cút đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 02 chương 12 nàng chính là Lục Mặc. Hai chân Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Lục lão gia tử. Khẩn thiết nói. Lục gia gia. Lục Mặc đại ca thật sẽ đứng lên lại. Ngày cũng không thể nhục chí hoa quốc không chỉ hết. Nàng liền mang Lục Mặc ra ngoại quốc chữa. Nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nếu quả thật không chỉ hết. Nàng kia coi như Lục Mặc hai chân. cả đời chiếu cố hắn. Còn phải vì hắn sinh con chẳng qua là chân không dễ xài. Lại không ảnh hưởng sinh con mà Diệp Thanh Thanh mặt vừa đỏ đỏ. Nhưng rất nhanh ánh mắt yên tĩnh. Kết hôn sinh con. Thiên kinh địa nghĩa. Có cái gì khó là tình Thanh Thanh nha đầu nói đúng. Mặt nhi nhất định có thể đứng lên. Sau này nếu ai dám ở nhà nói bậy nói bạ, liền cút cho lão tử chứng lục lão gia tử giọng nghiêm nghị. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Hà. Lục Kiếm Cương tâm lý một lộp bộp. Bận rộn cười xòa nói. Nếu ai dám nói bậy bạ, ta cũng tha cho không để cho. Ba ngày yên tâm Nhạc Hồng Hà tâm lý không thoải mái. Đều đã tàn còn bảo bối cái gì tinh thần sức lực a, lão đầu tử khẳng định lão hồ đồ. Lục lão gia tử tiếng hừ nhẹ. Không lý tới con thứ hai. Hắn là lão, nhưng lại không hồ đồ. Nhị phòng là hình dáng gì, so với hắn ai đều biết. Có thể nhị phòng tôn tử Lục Thanh Tuyền vẫn không tệ. Xem ở tôn tử phân thượng, lão gia tử đối với nhị phòng một nhẫn nhịn nữa. Nhưng lão gia tử lại sẽ không nghĩ tới. Hắn cuối cùng vẫn nhìn lầm người ba. A mặt mệt mỏi. Ta đẩy hắn đi căn phòng nghỉ ngơi. Lâm Thục Phương không muốn thấy nhị phòng. Nàng là mềm yếu, nhưng lại không hồ đồ. Biết nhị phòng một nhà bây giờ nhất định là cười trên nỗi đau của người khác. Ngưu Thiết Đản vội vàng nói. Thím, ta đây tới hắn sau này sẽ là doanh trưởng chân. Doanh trưởng đi đâu hắn phải đi kia. Quyết không rời đi doanh trưởng nửa bước. Diệp Thanh Thanh nghĩ nói chuyện với Lục Mặt. Tiến lên cười nói. Thiết Đản đại ca. Ta giúp ngươi. Ngưu Thiết Đản ngượng ngùng gãi đầu một cái. Diệp cô nương kêu ta đây Thiết Đản liền có thể. Kêu cái gì đại ca mà vậy, ngươi cũng đừng gọi ta Diệp cô nương. Gọi ta Thanh Thanh đi bên trong. Ta đây. Chính cảm thấy kêu Diệp cô nương khó đọc đây. Ngưu Thiết Đản chính hợp ý. Kêu chỉ dâu liền rất tốt. Không phải là để cho hắn gọi Diệp cô nương. Thật không biết doanh trưởng làm sao nghĩ. Lục Mặt ho nhẹ âm thanh bất mãn mắt nhìn Ngưu Thiết Đản. Này trò chuyện vẫn chưa xong không? Ngưu Thiết Đản cười hắc hắc. Đẩy xe lăn đi Lục Mặt căn phòng. Vốn là ở lầu 2. Nhưng bây giờ đổi được lầu 1. Dễ dàng cho Lục Mặt ra vào. Diệp Thanh Thanh theo ở phía sau. Cũng không để ý nàng một cách đại cô nương. Đi đại nam nhân căn phòng là không phải là không ổn. Ngược lại nàng đời này muốn định Lục Mặt. Quản người khác thấy thế nào đây. Lâm Thục Phương vốn còn muốn theo kịp. Thấy Diệp Thanh Thanh đi. Liền dừng lại. Trong mắt có vui vẻ yên tâm. Lục ra ra. Nhị thúc nhị thẩm. Tam thúc tam thẩm. Phương dì Diệp Lan thở hồng hộc tới. Sắc mặt trắng bịch. Nhìn tùy thời muốn gãy khí tựa như. Nàng vốn còn muốn lại trễ một chút thời gian tới. Nhưng mới vừa rồi một trận gió thổi qua. Trên cây rớt xuống chừng mấy cái sâu gióm. Bị dọa sợ đến nàng thiếu chút nữa mắc bệnh. Nơi nào còn dám ngồi nữa. Không ngừng bận rộn liền chạy tới. Diệp Lan không biết nàng ngồi cây nhưng thật ra là cây dương. Sâu gióm thích nhất ngây ngô ở phía trên. Coi như không gió cũng sẽ xuống mấy cách đi xuống. Gió thổi một cách càng là với trời mưa như thế. Diệp Lan thường xuyên trong phòng ngây ngốc không biết. Diệp Thanh Thanh lại rất rõ. Cho nên mới cố ý để cho nàng đi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Nho nhỏ trừng phạt tiện nhân này thấy Lục gia bầu không khí cố gắng hết sức an tĩnh. Hơn nữa mọi người sắc mặt đều không tốt. Diệp Lan âm thầm hoan hỉ. Diệp Thanh Thanh thằng ngu này khẳng định nói từ hôn chuyện. Lục gia gia sau này sẽ không lại thay nàng chỗ dựa, bây giờ chính là nàng biểu hiện tốt cơ hội. Lục gia gia. Thanh Thanh nàng chẳng qua là trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Mới có thể nói những lời này. Ngài đừng sinh nàng khí. Ta một hồi thật tốt khuyên nhủ nàng. A Diệp Lan không thấy đứng ở cửa thang lầu Diệp Thanh Thanh. Còn tưởng rằng nàng nói từ hôn sau chạy. Càng là hoan hỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 13 không đổi trời chung. Diệp Thanh Thanh nghe Diệp Lan lời nói. Âm thầm cười lạnh. Cùng kiếp trước như thế. Nàng ở Lục gia đại náo một trận. Ở nhà gió thổi lửa cháy Diệp Lan. Lại chạy tới làm hòa sự lão. càng phát ra đem nàng chèn ép thô bỉ không hiểu chuyện. Từ nay về sau, nàng ở Lục gia tình cảnh trở nên hết sức khó xử. Lúc trước nàng bị Lục lão gia tử trở thành trưởng thượng Minh Châu, ở Lục gia cũng với tiểu công chúa như thế, ai cũng để cho nàng có thể lui cưới sau. Lục lão gia tử liền không thế nào thích nàng. Mặc dù trên mặt nổi vẫn cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng Diệp Thanh Thanh cảm giác được lão gia tử nội tâm biến hóa. Khi đó, lão gia tử nhất định đúng nàng rất đau lòng đi. Lão gia tử biến hóa trực tiếp ảnh hưởng Lục gia những người khác thái độ. Trừ Lục Thanh Tuyền đối với nàng càng ngày càng tốt, Lục gia những người khác không để ý tới nàng, ngược lại cùng hiểu chuyện Minh Lý ôn nhu Diệp Lan thân nhau. Nghĩ đến kiếp trước các loại, Diệp Thanh Thanh tâm lý lửa giận thoáng cách liền vọt đến đỉnh đầu. Kiếp trước nàng mù nàng ngu xuẩn, đáng đời bị tiện nhân lừa gạt. Nhưng bây giờ Diệp Lan còn muốn cố ký trọng thi, nàng có thể nhìn mới là lạ. Lục mặt kinh ngạc mắt nhìn thoáng cách trở nên lạnh Diệp Thanh Thanh. Hắn có thể cảm giác được nha đầu này bây giờ rất tức giận, hơn nữa còn ẩn có sát ý. Một cách mới 17 tuổi yểu điệu tiểu nha đầu, trên người lại có sát khí, để cho Lục mặt hết sức kinh ngạc, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chờ ta sẽ mà, ta đi giáo huấn tiện nhân. Diệp Thanh Thanh hướng Ngưu Thiết Đản nói tiếng, vẻ mặt trở nên lạnh, xoay người ra cửa thang lầu. Diệp Lan, ngươi có ý gì? Mới vừa rồi rõ ràng là ngươi nói Lục mặt đại ca chân không thể được, để cho ta tới từ hôn. Ta đương nhiên sẽ không như vậy làm, nhưng ngươi như bây giờ ở sau lưng biên bài ta là bình an cái gì tâm? Diệp Thanh Thanh không có chút nào khách khí, ngay cả bảo vệ mặt ngoài chi em gái tình cũng không muốn. Đời này nàng và Diệp Lan không đổi trời chung. Diệp Lan bị dọa sợ đến mặt trắng nhợt, thầm kêu không tốt, thằng ngu này từ nơi nào nhô ra, hơn nữa ngu xuẩn thế nào đem nàng ở nhà nói chuyện cũng lộ ra ngoài. Diệp Lan miễn cười gượng nói, Thanh Thanh ngươi tâm tình không tốt, ta có thể hiểu được, ta chính là cảm thấy ngươi bây giờ tới nói từ hôn không quá thích hợp, cũng không có ý tứ gì khác. Đầu óc ngươi để cho cứt hồ đúng không? Ta lúc nào nói muốn từ hôn? Ta cùng Lục mặt là danh chính ngôn thuận vị hôn phu vị hôn thê, chỉ chờ tuổi tác đến một cách liền kết hôn, ta lôi cái gì cưới? Diệp Lan, ngươi ngày ngày xúi giục ta cùng Lục mặt từ hôn, rốt cuộc bình an cái gì tâm? Diệp Thanh Thanh với súng máy như thế, Diệp Lan căn bản không chen vào nói cơ hội, suy nghĩ cũng có chút choáng váng. Ngu xuẩn không có từ hôn rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Lan tâm chìm đến đáy, nụ cười trên mặt nhanh duy trì không đi xuống. Nàng không biết là khâu nào bị lỗi, rõ ràng Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thanh Tuyền cảm tình tốt trong mật thêm dầu như thế, bình thường liền la hét muốn cùng Lục mặt từ hôn, bây giờ tại sao lại không lùi? Thanh Thanh ngươi nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Ta lúc nào cho ngươi tới từ hôn? Diệp Lan cường tiếu, nghĩ đem mình hái đi ra. Nàng sau này nhưng là phải gả cho Lục Thanh Tuyền, không thể để cho người Lục gia đối với nàng có bất hảo ấn tượng. Ngươi yêu thừa nhận không thừa nhận? Hừ, sau này ngươi còn dám ở phía sau nói xấu ta, cút ra khỏi nhà ta ngủ đường xe chạy đi. Ta cũng không nuôi bạch nhãn lang. Diệp Thanh Thanh không có chút nào che giấu nàng đối với Diệp Lan chán ghét. Nàng nhìn liền thấy Diệp Lan đều cảm thấy chán ghét, còn muốn để cho nàng cùng Diệp Lan giả bộ hảo tỉ muội? Tuyệt đối không thể. Diệp Lan huyễn nhiên nếu khóc, Thanh Thanh ngươi tại sao như vậy? Chúng ta không phải là hảo tỉ muội sao? Phi, ngươi mới vừa rồi một mực ở trong nhà nguyền rủa Lục mặt cả đời cũng không đứng nổi, còn mắng hắn là tàn phế, ta có thể cùng ngươi làm hảo tỉ muội? Diệp Thanh Thanh mắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 14 ôn nhu không đứng lên. Diệp Thanh Thanh lời nói để cho Lục lão gia tử áng mắt trở nên lạnh. Lâm Thục Phương càng là chán ghét nhìn Diệp Lan. Nàng từ trước đến giờ đều không thích Diệp Lan tên ma bệnh này. Cô nương này tâm cơ quá sâu, không có minh diễm khỏe mạnh tùy tiện Thanh Thanh nha đầu đòi vui. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, cái này Diệp Lan không phải là đồ tốt. Hừ, một cái sống không lâu ma bệnh có tư cách gì nguyền rủa con trai của nàng? Diệp Thanh Thanh tiếp tục mắng. Đừng tưởng rằng ngươi họ Lã chính là ta chị em gái. Ngươi chẳng qua là mẹ của ngươi mang tới Tha Du Bình mà thôi. Ta cùng ngươi tám can tử cũng đánh không được quan hệ. Sau này ngươi nếu là còn dám nguyền rủa Lục Mặc, thu thập chăn đệm chảy cuồn cuộn chứng không có ta không nguyền rủa Lục Mặc. Diệp Lan khóc nghĩ biện giải cho mình. Sắc bén lời nói ác độc Diệp Thanh Thanh, để cho Diệp Lan ứng phó không kịp, căn bản không phản ứng kịp. Nhưng nàng biết quyết không thể lấy thừa nhận nguyền rủa Lục Mặc. Vậy ngươi thề với trời, ngươi nếu là nói Lục Mặc không đứng nổi lời nói, ngày mai sẽ lập tức ở ra giám. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng. Nàng đúc định Diệp Lan không dám thề. Diệp Lan so với ai khác đều sợ chết, bình thường liền ngay cả nói chuyện cũng cấm kỵ mang theo chết. Nàng còn muốn cùng Lục Thanh Tuyền quá rất dài thật lâu ngày tốt đây. Ta thật không có nói những lời này. Thanh Thanh ngươi làm gì vậy, muốn oan uổng ta? Diệp Lan dĩ nhiên sẽ không thề, chẳng qua là khóc sướt mướt. Lục lão gia tử nghe không nhịn được, đừng khóc, sau này nói chuyện qua qua suy nghĩ. Thanh Thanh nha đầu ngươi cũng vậy, tính khí đừng quá bạo, cô nương nhà đến ôn nhu một chút mà. Trong lời nói tuy là đang chỉ trích, có thể lão gia tử trên mặt lại khẽ mỉm cười, một chút đều không chỉ trích ý tứ. Lão nhân gia ông ta còn liền là ra thích Thanh Thanh nha đầu tính tình nóng nảy, dám nói dám làm, thoải mái. So với cái kia rụt rè e sợ tiểu gia tử khí nữ nhân thuận mắt nhiều. Ôn nhu không đứng lên, từ nhỏ ta liền tính tình này đổi không. Diệp Thanh Thanh hướng lão gia tử làm nũng. Lục lão gia tử cười vang, không thay đổi không thay đổi, đổi thì không phải là Thanh Thanh nha đầu. Lâm Thục Phương cũng cười nói, ta liền thích Thanh Thanh tính khí, mở ra thoải mái phát sáng, so với giấu giếm người mạnh hơn. Ta khẳng định thoải mái. Nếu ai đắc tội ta, ta chỉ định bạt tai mạnh tử hô đi qua. Quyết không lưu giữ qua đêm. Diệp Thanh Thanh cố ý đùa. Ánh mắt lại nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng trắng Diệp Lan. Cửa thang lầu. Lục Mặc môi mím chặt. Biểu tình bình tĩnh. Không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng chính hắn đều không nhận ra được. Trong mắt của hắn thật nhiều ấm áp. Bị một cô gái, hay lại là một cái cô gái xinh đẹp như thế để bảo toàn. Hắn làm sao có thể không có cảm giác, cũng không phải là thật tâm địa sắt đá. Doanh trưởng, chị dâu thật hổ văn, ta đây liền thích hổ văn cô nương. Ngưu Thiết Đản nhỏ giọng nói. Lục Mặc lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngưu Thiết Đản giật mình một cái, vội vàng giải thích. Ta đây thích giống như chị dâu như thế hổ văn cô nương. Không phải là ta đây không là ta thích chị dâu, không phải là ta đây thích chị dâu, ta đây muốn nói cái gì tới. Ngưu Thiết Đản càng nói càng loạn. Lục Mặc ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Ta đây không nói sao, nói đều không đúng. Doanh trưởng, ta đây đẩy ngươi trở về phòng nằm. Ngưu Thiết Đản khóc không ra nước mắt, rõ ràng hắn không phải là cái ý này, có thể nói ra thì trở nên vị. Lục Mặc khóe môi có chút dương lên. Là sau khi hắn bị thương lần đầu tiên cười. Hơn nữa hắn cũng không có ý thức được. Mới vừa rồi Ngưu Thiết Đản mở miệng một tiếng chỉ dâu. Hắn nghe cũng không dép. Cũng không có lên tiếng phản đối. Ngưu Thiết Đản âm thầm cười trộm. Doanh trưởng chính là quá xấu hổ. Ngoài miệng không thừa nhận. Tâm lý trên thực tế thích đến chặt. Sau này hắn rất tốt giáo dục một chút doanh trưởng. Nhà mình con dâu có cái gì tốt khó vì tình mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương. 15 Lục Mặc thật là đẹp mắt. Diệp Lan khóc một trận. Không người lý tới nàng. Nàng cảm thấy không sức lực. Tùy tiện tìm cái lý do rời đi. Ai cũng không có giữ lại nàng. Cứu Lục lão gia tử là Diệp Thanh Thanh ông ngoại. Cùng Diệp Lan nửa xu quan hệ cũng không có. Trước kia là xem ở Diệp Thanh Thanh mặt mũi. Mới có thể đối với Diệp Lan có vài phần khách khí. Hơn nữa Lục gia trừ Lục Thanh Tuyền, thật đúng là không người thích Diệp Lan. Đi bộ một bước ba thoáng qua. Nói chuyện cũng với mối kêu như thế. Nhìn cũng tâm mệt mỏi. Ta đi xem một chút Lục Mặc cắp. Diệp Thanh Thanh không sống được, chỉ muốn đi xem Lục Mặc. Đi đi đi đi. Lục lão gia tử cười khoát khoát tay. Diệp Thanh Thanh như một làn khói chạy. Sau lưng Lâm Thục Phương hỏi nàng. Thanh Thanh có muốn ăn hay không, que kem ta đưa tới cho ngươi. Ta muốn tam sắc ly, cảm ơn Phương dì. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng trở về câu, đã đến Lục Mặc cửa gian phòng. Bởi vì Diệp Thanh Thanh đi tới, Lục gia vốn là nặng nề bầu không khí thoáng cách trở nên dễ dàng. Mọi người đều bị lòng tin mười phần Diệp Thanh Thanh lây, cảm thấy Lục Mặc thật rất có thể đứng lên lại. Bà, Thanh Thanh nói đúng, chúng ta không thể nhục chí. Tây y không được thì tìm trung y, tổng phải nghĩ biện pháp để cho Lục Mặc tốt. Lục Kiếm Phong tỏ rõ hắn thái độ. Lục Kiếm Phong thê tử Hắc Ái Hoa là một cố gắng hết sức chi tính nữ nhân, nói chuyện cũng ung dung thong thả, nghe rất thoải mái. Ta đoạn thời gian trước viết thiên trung y văn chương, phỏng vấn một vị lão trung y, nghe nói hắn ở bị thương một khối này rất có nghiên cứu. Nếu không ta đi liên lạc một chút vị này lão trung y đi, tốt khó khăn cho các ngươi có lòng. Lục lão gia tử hết sức vui mừng. Lục Mặc nhưng là ta cháu ruột, ta cùng Ái Hoa dĩ nhiên hy vọng hắn tốt, Lục Kiếm Phong nói. Lục Kiếm Cương bận rộn cũng tỏ rõ thái độ, ta cũng sẽ sai người tìm nổi danh trung y. Lục lão gia tử mắt nhìn biểu tình hậm hực Nhạc Hồng Hà, tiếng hừ nhẹ, không nói gì. Diệp Thanh Thanh gõ cửa, lớn tiếng hỏi, có thể vào không? Ngưu Thiết Đản cũng lớn tiếng nói, không khóa môn. Đẩy một cách là có thể vào, hắn cảm thấy cổ có chút lạnh, lại thấy Lục Mặc ánh mắt bất thiện, co rút rụt cổ, nhỏ giọng nói, bọn ta cũng không cởi quần áo, không cần khóa cửa. Lục Mặc ngực có chút nhét, một loại nước đổ đầu vịt bất đắc dĩ. Diệp Thanh Thanh đẩy cửa đi vào, hướng Lục Mặc rực rỡ đất cười, cũng không cần chủ nhân chăm sóc, chính mình rời băng ghế ngồi vào Lục Mặc đối diện, hướng Ngưu Thiết Đản nói, ta cùng các ngươi doanh trưởng nói, lặng lẽ nói, Thiết Đản ngươi tránh một chút. Ngưu Thiết Đản lăng lăng, rất nhanh kịp phản ứng, không ngừng bận rộn gật đầu, giết sơ, ta đây đi bên ngoài hóng gió một chút. Hắn đoán chừng Diệp Thanh Thanh muốn cùng nhà hắn doanh trưởng hôn miệng, hắn tại chỗ quả thật không quá thích hợp. Ngưu Thiết Đản, ai cho ngươi đi? Lục Mặc lạnh giọng quát đi tới cửa Ngưu Thiết Đản. Diệp Thanh Thanh cuốn đi không phải là không đi không phải là. Ngưu Thiết Đản phất tay một cái, cười híp mắt nói, đi đi đi đi, các ngươi doanh trưởng giao cho ta, cứ thả 100% mà yên tâm. Ai ta đây đi. Ngưu Thiết Đản 10.000 cái yên tâm, Diệp Thanh Thanh một cô nương nhà, còn có thể đem doanh trưởng thế nào, coi như hôn miệng cái gì, cũng là hắn nhà doanh trưởng chiếm tiện nghi. Mà Lục Mặc trơ mắt nhìn Ngưu Thiết Đản chuồn, giận đến tâm nhét, đừng tức giận á, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nhìn hắn, thấy thế nào cũng xem không đủ, lúc trước nàng thế nào không phát hiện Lục Mặc dáng dấp đẹp mắt như vậy, đây so với hẹp lông mi mũi đẹp mắt tam giác Lục Thanh Tuyền đẹp mắt mấy trăm lần. Nàng trước kia là thật mù a. Lục Mặc bị nàng nhìn tim đập rộn lên, thật không hiểu nổi Diệp Thanh Thanh rốt cuộc muốn làm gì. Rõ ràng lúc trước đối với hắn hờ hững, nhưng bây giờ đột nhiên nhiệt tình như vậy, nhiệt tình trong lòng của hắn không có chắc. Ta không cần đồng tình thương hại. Lục Mặc biểu tình lạnh lùng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 16, ngươi có phải hay không muốn đi tiểu một chút. Lục Mặc chính là cảm thấy Diệp Thanh Thanh đối với hắn thái độ thay đổi, là từ đồng tình cùng thương hại, cái này làm cho hắn cảm thấy làm nhục cùng bất đắc dĩ. Hắn Lục Mặc coi như thật tàn cũng không cần giá rẻ đồng tình. Diệp Thanh Thanh nhún nhún vai, ngươi nơi nào thấy ta đồng tình thương hại, lại nói ngươi Lục Mặc yêu cầu đồng tình thương hại sao? Chẳng qua là chân bị chút thương mà, bị thương liền chữa chứ, đồng tình thương hại có tác dụng chó gì? Nàng xít lại gần nhiều chút, cười hỏi, ta nói đúng không? Lục Mặc cảm nhận được nữ hài hô hấp còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, tâm không khỏi nhảy nhót, theo bản năng đầu ngửa ra sau, trên mặt mang theo não, hắn não là mình, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, làm sao lại khinh địch như vậy, bị nhiễu loạn tâm thần? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta rất rõ ngươi thích là Lục Thanh Tuyền. Lục Mặc dứt khoát xé ra hỏi. Diệp Thanh Thanh cũng không phủ nhận, đúng vậy, Lúc trước ta là có chút thích Lục Thanh Tuyền. Khi đó ánh mắt không được rồi. Bất quá bây giờ ta thích ngươi. Sau này nhất định sẽ đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Trung thành không thay đổi. Lục Mặc trên mặt nóng lên. Xấu hổ trợn mắt nhìn càng ngày càng đến gần Diệp Thanh Thanh. Quát lên. Nói chuyện cứ nói. Đừng áp sát như thế trên người cũng không biết lau nước hoa gì. Xông hắn tâm hoảng ý loạn. Diệp Thanh Thanh giống như phát hiện tân đại lục tựa như. Chỉ Lục Mặc lỗ tai la lên. Ngươi lỗ tai đỏ ai? Lục Mặc ngươi sẽ không xấu hổ chứ, ta đều còn không có hôn ngươi. Ngươi làm sao lại xấu hổ đây? Nàng càng ngày càng phát hiện Lục Mặc rất thú vị mà. Lúc trước chỉ coi hắn là cái khối băng lớn. Bây giờ nhìn lại. Người này thật ra thì chẳng qua là dùng lạnh lùng che giấu hắn xấu hổ nam hài bản chất mà thôi. Lục Mặc nhịp tim đến càng nhanh hơn. Chính mình đẩy xe lăn lui về phía sau nhiều chút. Trách mắng. Diệp Thanh Thanh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thanh Thanh nhìn hắn hồi lâu. Trong ánh mắt đầy ép quá nhiều. Để cho Lục Mặc cố gắng hết sức không hiểu. Diệp Thanh Thanh bây giờ ánh mắt. Không hề giống lấy trước kia cái thích cười thích quẩy yêu làm ồn tiểu nha đầu. Ngược lại giống như là trải qua thiên sang bách khổng sau sâu thẳm. Hắn và Diệp Thanh Thanh lần trước gặp mặt là đang ở 3 tháng trước. 3 tháng này phát sinh cái gì Lục Mặc? Chúng ta sau này muốn kết hôn. Ta thích ngươi. Ngươi có thích ta hay không? Diệp Thanh Thanh thu liếm hi bì tiếu kiểm. Vẻ mặt trịnh trọng. Lục Mặc mặt có lộ vẻ xúc động. Nhưng hắn cũng không xác định Diệp Thanh Thanh có phải hay không đang cùng Lục Thanh Tuyền giận dỗi. Hắn cũng không muốn theo hai người này chơi đùa. Ta nhớ được 3 tháng trước, ngươi vẫn cùng ta nói rồi, ngươi thích là Lục Thanh Tuyền, muốn cho ta tác thành các ngươi. Lục Mặc bình tĩnh nói. Diệp Thanh Thanh thầm mắng mình hỗn chướng, thật sự muốn phiến chính mình một cái bạc tai mạnh tử. Khi đó ta mù mà, không nhìn ra ngươi mới là ta chân ái, bây giờ ta không mù. Diệp Thanh Thanh mặt đầy thành khẩn. Lục Mặc. Sau này chúng ta thật tốt qua. Lục Mặc bị Diệp Thanh Thanh ánh mắt thâm tình. Nhìn đến toàn thân cũng không được tự nhiên. Coi như một mình đối mặt hung tàn bầy địch. Lục Mặc cũng không có cúi đầu xuống. Nhưng bây giờ. Hắn cũng không dám cùng Diệp Thanh Thanh nhìn thẳng. Không tự chủ được cúi đầu. Nhưng hắn vẫn không thể chắc chắn Diệp Thanh Thanh rốt cuộc là thật lòng hay lại là thương hại hơn nữa coi như là thật lòng. Hắn bộ dáng bây giờ. Còn có tư cách gì lấy vợ. Không đến nỗi ngay cả mệt mỏi nhà ngươi chính là tiếp tục mù đến đi. Chúng ta không thích hợp. Lục Mặc lạnh giọng cự tuyệt. Hắn sau này chỉ có một người qua. Rất tốt, nhưng là hiện tại hắn cần phải có một người ở bên người. Đáng chết Ngưu Thiết Đản chết đi đâu. Diệp Thanh Thanh nhìn ra hắn không được tự nhiên. Trong đầu đột nhiên thông suốt. Bật thốt lên. Ngươi có phải hay không muốn đi tiểu một chút? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 17. Ngươi nghĩ viêm bàng quang sao? Một cổ máu hướng đến đỉnh đầu. Lục Mặc biểu tình có vết nứt. Tránh qua Diệp Thanh Thanh ánh mắt. Kêu rên đạo. Không phải là. Ngươi có thể đi trở về. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Còn con vịt chết mạnh miệng đây, ta lấy cho ngươi bô đi tiểu. Diệp Thanh Thanh đi góc phòng cầm đàm vu. Lục Mặc 185 đại to con. Nàng khẳng định ôm bất động. Chỉ có thể ủy khuất hắn ngồi đi tiểu. Không cần. Diệp Thanh Thanh ngươi đi cho ta. Lục Mặc cất cao giọng. Bụng càng ngày càng trướng. Để cho hắn hận chết mình bây giờ không có năng lực làm. Nhưng nếu như để cho Diệp Thanh Thanh cho hắn đem đi tiểu. Hắn còn không bằng chết ở trên chiến trường. Ngươi hại cái gì thẹn thùng a? Ta đều không xấu hổ. Thật là cứng cỏi, ta bảo đảm không có nhìn trộm được rồi. Diệp Thanh Thanh đem ra đàm vu. Giơ đặt ở Lục Mặc giữa hai chân. Cũng nghiêng đầu qua. Trên mặt nóng hổi. Đừng xem trong miệng nàng nói chuồn. Thật ra thì nàng tâm cũng nhảy vui sướng lắm. Kiếp trước nàng và Lục Thanh Tuyền kết hôn 5 năm. Lục Thanh Tuyền không phải là làm nhiệm vụ. Chính là ở bộ đội công việc. Quanh năm suốt tháng trở lại số lần một bàn tay cũng cân nhắc không xong. Hơn nữa mỗi lần trở lại, Lục Thanh Tuyền nhiều lắm là chỉ ngây ngô 2-3 ngày. Sau đó còn hết lần này tới lần khác vừa vặn. mỗi lần cũng sẽ đụng vào nàng tới đại di mụ. Cho nên nàng mặc dù kết hôn 5 năm, có thể nhưng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Ngay cả nụ hôn đầu cũng còn khuê nữ. Càng chưa từng thấy nam nhân món đồ kia. Nàng đều không nói xấu hổ. Lục Mặc kiểu cách cái gì sức lực a, chờ nửa ngày cũng không nghe được tiếng nước chảy. Diệp Thanh Thanh lại không dám quay đầu nhìn, chỉ đành phải la ầm lên. Lục Mặc, ngươi có phải hay không nghĩ tè ra quần lên a? Lại nghẹn đi xuống bàng quang muốn phình vỡ. Ngươi không còn đi tiểu ta cởi ngươi quần a? Diệp Thanh Thanh, ngươi phải hay không phải cô nương nhà? Lục Mặc cắn răng nghiến lợi. Ta có phải hay không cô nương? Ngươi sẽ không nhìn a? Người đàn ông nào có thể có ta xinh đẹp như vậy? Lục Mặc, ngươi nhanh lên một chút. Tay ta cũng chua. Đếm tới ba. Ngươi không còn đi tiểu ta thật bái ngươi quần. Một hai, Lục Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn là thực sự căng khó chịu. Cũng lo lắng lại nghẹn đi xuống sẽ tè ra quần bên trên. Hoặc là biệt xuất viêm bàng quang cái gì. Lo lắng hơn cái này nha đầu chết tiệt kia thật sẽ bái hắn quần. Bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải kéo nút cài ra, tích tí tách âm thanh âm vang lên đến. Diệp Thanh Thanh trên mặt càng đốt. Nói lầm bầm. Ngươi đi tiểu đúng giờ mà đừng bắn trên tay ta. Lục Mặt ngực chặn một cái. Thiếu chút nữa dẫn đến đem nơ. Gơ. E. Nơ. Nước tiểu trở về. Nhìn nắm chặt đến Đàm Vu cặp kia trắng nón đẹp đẽ tay nhỏ. Lục Mặt tâm lý không khỏi mềm nhũn. Bất kể Diệp Thanh Thanh từ cái gì, có thể vì hắn làm được mức này, thật rất hiếm có. Nhưng hắn cũng càng không thể liên lụy Diệp Thanh Thanh cả đời. Nàng đáng giá càng nam nhân tốt, không nên đem thời gian lãng phí ở hắn này người tàn phế trên người. Được, Lục Mặt buồn bực nói. Diệp Thanh Thanh tay thật chua. Nàng đổi cái tay, chuẩn bị đi phòng vệ sinh ngã. Lúc xoay người, Lục Mặt khóe mắt liếc về Diệp Thanh Thanh phủ đầy hồng hà mặt. Giống như mây hồng như thế. Minh diễm không thể tả. Hắn tâm đột nhiên bị cái gì xúc động, nha đầu này ngoài miệng nói hung thật ra thì đã mắc co không được. Cám ơn, Lục Mặt trầm giọng nói. Diệp Thanh Thanh không dám ngẩng đầu. Mặt nàng khẳng định đỏ cực kỳ. Không thể để cho Lục Mặt phát hiện nàng ở xấu hổ. Nếu không nàng mất mặt cỡ nào a, ta nói phải chiếu cố ngươi mà. Diệp Thanh Thanh vội vã đi phòng vệ sinh. Cũng may Lục Mặt trong căn phòng thì có. Không cần chạy đến bên ngoài đi. Ở phòng vệ sinh thanh tẩy Đàm Vu. Diệp Thanh Thanh dùng nước lạnh đắp mặt. Trên mặt không như vậy đốt. Lúc này mới ra ngoài. Lâm Thục Phương nắm tam sắc ly ở trong phòng. Tươi cười nói. Thanh Thanh mau ăn, cảm ơn Phương gì. Ta về nhà á. Ngày mai tới nữa. Diệp Thanh Thanh vẫn còn có chút thẹn thùng, không dám nhìn Lục Mặt, nhận lấy tam sắc ly liền vội vã đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 18 cứu mạng ăn chim. Chờ Diệp Thanh Thanh sau khi đi, Lâm Thục Phương tinh mắt thấy phòng vệ sinh thanh tẩy qua Đàm Vu, lập tức thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Khó trách Thanh Thanh nha đầu mắc co mặt đều đỏ. Lâm Thục Phương trên mặt chất đầy cười, nhiều ngày tới trên mặt luôn là phủ đầy vẻ buồn sầu, hôm nay rốt cuộc tản đi. Diệp Thanh Thanh có tình có nghĩa, không ngại Lục Mặt. Nàng không cần lo lắng con trai không cưới được con dâu. Lâm Thục Phương đột nhiên cảm thấy, thật ra thì như bây giờ cũng rất tốt. Tới con trai của thiếu sống lại, sau này còn không dùng lại đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Dĩ vãng mỗi lần Lục Mặt chấp hành nhiệm vụ, Lâm Thục Phương cũng cả đêm ngủ không yên giấc. Lo lắng con trai sẽ cùng chồng như thế, đi đến sẽ thấy cũng không về được. Chỉ cần con trai có thể sống khỏe mạnh, coi như không đứng nổi cũng không chuyện, nàng nguyện ý phục dịch con trai cả đời. Bây giờ có Diệp Thanh Thanh, Lâm Thục Phương càng cảm thấy tương lai vô hạn tốt đẹp. Nói không chừng nàng còn có thể thật sớm cháu trai dẫn đây con trai. Ngươi sau này đối với Thanh Thanh nha đầu tốt một chút mà. Đừng suốt ngày mặt lạnh a, Lâm Thục Phương tận tình nói. Lục Mặt lạnh lùng nói. Ta cùng Diệp Thanh Thanh không thể nào, mẫu thân ngài đừng mù bận tâm. Lâm Thục Phương gấp. Thế nào không thể nào, ngươi và Thanh Thanh nhưng là có hôn ước. hơn nữa Thanh Thanh nha đầu đều nói phải chiếu cố ngươi. Ta không thích nàng Lục Mặc Hạ tâm sắc đá. Lâm Thục Phương nổi gió, tay trên không trung giơ nửa ngày, cuối cùng vẫn không chịu, khổ khổ khuyên. Thanh Thanh nha đầu bộ dáng được, tính cách cũng tốt, đối với ngươi còn toàn tâm toàn ý. Ngươi vẫn còn muốn tìm cái dạng gì? À, không muốn tìm. Mẫu thân, ta muốn ngủ. Đi đem Thiết Đản gọi trở về đi. Lục Mặc không nghĩ trò chuyện tiếp, làm mặt lạnh. Lâm Thục Phương thở dài, nàng biết con trai tâm tư, không phải là không thích Thanh Thanh nha đầu, chỉ là không muốn liên lụy nàng a. Nàng biết rõ mình ích kỷ, có thể nàng là thật hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể gả cho con trai. Như vậy nàng sau này lão không động đậy, còn có người có thể chiếu cố Lục Mặc a. Diệp Thanh Thanh bưng tam sắc ly, vừa tẩu biên ăn, cũng không che dù, cứ như vậy đỡ lấy Đại Thái Dương đi. Ngược lại nàng trời sinh quyến rũ, coi như bảo chiếu một tháng, da thịt hay lại là như thế trắng trắng mềm mềm. Chiêm chiếp bên tai thỉnh thoảng truyền tới chim tước tiếng kêu. Diệp Thanh Thanh đào tràn đầy một cây tốt que kem đưa vào trong miệng. Bây giờ tam sắc ly ăn ngon thật, sữa vị đặc biệt nồng, rất nhanh liền ăn nửa cái hộp. Diệp Thanh Thanh đứng ở dưới bóng cây chuẩn bị ăn xong lại đi. Chiêm chiếp cho lão tử ăn chút gì vang lên bên tai bén nhọn thanh âm đặc biệt chói tai. Diệp Thanh Thanh quan sát chung quanh, vượt ảnh cũng không thấy, liền coi ra gì, tiếp tục ăn que kem. Thanh âm lại vang, điếc rồi cho lão tử ăn chút gì, lão tử là ngươi cứu mạng. Ăn chim thanh âm liền ở bên tai kỷ cha, chấn Diệp Thanh Thanh màng nhĩ cũng vang ong ong. Rốt cuộc là thứ gì đang gọi? Diệp Thanh Thanh không nhìn được ngẩng đầu tìm làm ồn nàng ăn que kem đồ vật, lại phát hiện một cái đen thùi lùi chim ngừng ở đầu nàng đỉnh trên nhánh cây. Nếu như không phải là cần cổ có một vòng bạch mao, nàng sẽ cho là chỉ ô nha. Chính là lão tử nhanh cho lão tử ăn trong tay ngươi ngoạn ý nhi. Chim hét tiêm ghế một tấm nhắm một cái. Diệp Thanh Thanh trong tay tam sắc ly thiếu chút nữa ném ra. Ngọa tào, không phải nói dựng nước sao, không cho phép thành tinh sao? Cái này biết nói chuyện chim là kia chui ra ngoài, ngươi nói với ta lời nói? Diệp Thanh Thanh dò xét hỏi. Đối đầu lão tử không nói cho ngươi còn với cách nào uy tôn nói? Chim hét tính khí hỏa bạo, thấy Diệp Thanh Thanh nửa ngày cũng còn không cho nó đồ ăn ngon ăn ngon, đánh ngẩn người một chút liền bay tới, đem tiêm uế đưa vào tam sắc trong chén, tất tất tác tác đất ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 19 một miệng một cách lão tử ra ra. Diệp Thanh Thanh con ngươi cũng sắp lòi ra, này chim hắc không chỉ biết nói chuyện, lại còn thích ăn que kem. Rốt cuộc là nơi nào đến yêu nhiệt? Chim hắc rất nhanh liền đem nửa cái hộp que kem cho ăn xong, ngay cả biên biên rác rác đều không bỏ qua cho, thỏa mãn đánh vang nấc. Không sai, là thực sự vang nấc. Diệp Thanh Thanh đã ổn định, nàng chết đều có thể trọng sinh, một con chim nhỏ biết nói chuyện cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa nàng có thể nhớ, cái này chim hắc nói là đối với nàng có ăn cứu mạng, đây không cần Diệp Thanh Thanh hỏi. Ăn uống no đủ, chim hắc dùng cánh chùi chùi miệng, lại đánh vang nấc, giọng the thé nói: sau này ngươi liền theo lão tử lăn lộn, thật tốt học y, đem các ngươi tử gia y thuật phát huy. Diệp Thanh Thanh nghe rơi vào trong sương mù. Nàng ngoại gia đúng là Hạnh Lâm thế gia, nhưng y thuật chẳng qua là phổ thông. Cảm mạo phổ thông bị thương không thành vấn đề, bệnh nặng khẳng định không có cách. Ra ngoài công kia đệ nhất, y thuật càng là điêu linh. Ông ngoại dứt khoát sẽ không để cho con gái học y. Từ Nhã Lịa khi còn sống là tên gọi rất ưu tú kế toán, nghe nói tính toán đánh cực kỳ tốt. Bất quá Diệp Thanh Thanh nhớ mang máng, khi còn bé Từ Nhã Lịa đề cập tới đầy miệng, hình như là Từ gia tổ tiên hay lại là thái y thế gia đâu rồi. Chẳng qua là phía sau xảy ra chuyện, Từ gia thiếu chút nữa chém đầu cả nhà. Từ đó về sau, Từ gia liền dần dần điêu linh, đệ nhất không bằng đệ nhất. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thanh Thanh cảm thấy không giải thích được. Một con chim nhỏ mở miệng một tiếng lão tử, còn để cho nàng học y, người bình thường ai sẽ tin tưởng. lão tử là các ngươi từ gia thú bảo vệ. Quyển sách này cầm trước nhìn chim hắc với ảo thuật như thế. Lại vô căn cứ rơi xuống một quyển sách. Liền rớt tại Diệp Thanh Thanh trên tay. Từ thị kinh một Diệp Thanh Thanh lầm bầm nhớ tới. Con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Nhưng rất nhanh nàng liền vô cùng vui vẻ. Đang dầu lục mặt chân đâu rồi. Ngủ gật sẽ đưa lên gối học quyển sách này. Chân thần kinh xấu có thể chữa được không? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hừ, chỉ cần ngươi học tinh. Liền có thể làm người chết sống lại. Chính là chân thần kinh nhằm nhò gì chim hắc ngạo kiều đất kiều cách đuôi. Diệp Thanh Thanh mừng như điên, lục mặt thật có thể đứng lên tới. Ta nhất định có thể học tinh, Diệp Thanh Thanh kiên định nói. Chỉ cần có thể chữa khỏi lục mặt chân, bất kể để cho nàng làm gì đều nguyện ý. Chim hắc hài lòng nhìn Diệp Thanh Thanh. Nếu không phải cái này từ gia hậu nhân tại trước khi chết lộ ra về điểm kia từ lòng dạ ác độc. Nó còn không khi đến lãng phí năng lượng cứu đây đều nói nhân tâm nhân thuật. Thật ra thì muốn trở thành ưu tú đại phu. Tâm phải áp. Không áp căn bản là không có cách học thành. Hy vọng người nữ hoa này hoa không nên để cho nó thất vọng. Ngươi phải cùng ta về nhà sao? Diệp Thanh Thanh nhìn y theo dập khuôn đi theo nàng chim hắc. Hết sức kỳ quái. Lão tử đến giám sát ngươi họp y chim hắc quyết sẽ không thừa nhận. Nó nhìn chúng Diệp ra cơm nước. Bên ngoài sâu gióm biết những thứ này. Căn bản không dẫn nổi nó một chút thèm ăn. Nó liền muốn ăn chút khói lửa nhân gian vị kia. Ngươi tên gì vô danh chữ ta lấy cho ngươi một cách đi. Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú. Nàng động linh cơ một cái. Nghĩ đến cái tên rất hay. Gọi ngươi ra ra có được hay không? Ngươi mở miệng lão tử ngậm miệng lão tử. Gia tử tùy tiện chim hắc đối với tên một chút cũng không thèm để ý. Nó chỉ muốn mỹ thực. Ra ra, ngươi sau khi về nhà cũng không thể nói nhiều lời như vậy, bằng không người khác sẽ đem ngươi trở thành quái vật nướng. Hiểu được, lão tử cũng không phải là heo, ra ra rất không nhịn được. Diệp Thanh Thanh cũng không tức giận. Nàng hiện tại tâm tình đẹp vô cùng. Hơn nữa ra ra còn để cho nàng trọng sinh. Nàng đối với ăn nhân từ trước đến giờ đều rất bao dung. Ra ra ngươi có phải hay không có không gian bên trong có cái gì ta có thể vào không không thể. Thời cơ chưa tới sau khi vô luận Diệp Thanh Thanh hỏi thế nào. Ra ra cũng không chịu lại nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 20 phủng sát Diệp Thanh Thanh nhìn lấy trong tay từ thị y kinh. Trong mắt đều là cười. Chỉ cần nàng học giỏi y thuật. Liền có thể thay lục mặt chữa khỏi lại chân. Lục mặt là có thể lần nữa xong rồi chiến. Trường thực hiện hắn không mạnh mẽ báo cáo thua. Cũng chỉ có cuốn này sao? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Ra ra ở đầu nàng đỉnh từ từ bay. Người bên cạnh nhìn chẳng qua là một cái phổ thông chim. Đương nhiên không chỉ trước tiên đem cuốn này hiểu rõ đi. Ra ra có thể dùng tiếng lòng cùng Diệp Thanh Thanh trao đổi. Người ngoài chỉ nghe nó ở chiêm chiếp đất kêu. Tốt, ta trở về thì nhìn. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu tự tin hơn gấp trăm lần. Nàng thật ra thì cũng không đần. Thành tích học tập ở lớp học thuộc về trên trung bình. Nhưng phía sau bởi vì bị Lục Thanh Tuyền nhiễu loạn tâm. Căn bản vô tâm đi học. Thành tích rớt xuống ngàn trượng. Ngay cả kém cỏi nhất đại học đều không thi đậu. Khi đó Diệp Thanh Thanh một lòng thắt ở Lục Thanh Tuyền trên người. Đối với thi không thi lên đại học cũng không thèm để ý. Thậm chí còn cảm thấy không cần lên học tốt hơn. Có thể cùng Lục Thanh Tuyền thật dài rất lâu mà chung một chỗ. Mà Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng hai người. Từ trước đến giờ bất kể nàng học tập. Thậm chí còn nói nàng không làm việc cũng không chuyện. Bọn họ sẽ nuôi nàng cả đời. Kiếp trước nàng cảm thấy ba cùng mẹ kế đối với nàng thật tốt. Cũng cho là mình là trong nhà tiểu công chúa. Có thể chết một lần, Diệp Thanh Thanh lại suy nghĩ ra. Kiếp trước Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng mọi chuyện cũng theo nàng. Coi như nàng làm chuyện sai. Cũng chưa bao giờ sẽ chỉ trích nàng. Chỉ nói là người khác không đúng. Còn để cho Diệp Lan cùng Diệp Hoa để cho nàng. Ở nhà nàng nói một không hai, không ai dám cùng nàng đối nghịch. Đi ra bên ngoài. Nếu như nàng và người khác cãi nhau đánh nhau. 8-9 phần 10 là nàng không đúng. Nhưng bất kể là Diệp Chí Quốc. Hay lại là Trầm Diễm Hồng. cũng đặc biệt bao che cho con. Thậm chí sẽ còn chạy tới nhà người khác trong lý luận. Ngay những lúc này, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ đặc biệt đắc ý. Bởi vì ba cùng mẹ kế hành vi, để cho nàng cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Nhưng nàng không có nhận ra được, nàng dần dần bị đồng học và bạn cô lập. Ai cũng không muốn cùng nàng chơi đùa. Ngược lại sẽ cùng lúc trước không người để ý thải Diệp Lan chơi đùa. Còn có em trai Diệp Đồng cũng giống vậy. Tổng ở bên ngoài được khi dễ. Có thể cô ấy là lúc một lòng nhào vào Lục Thanh Tuyền trên người. Đối với hết thảy các thứ này không có chút nào phát hiện. Diệp Đồng được khi dễ cũng không biết. Nhớ tới mới sẽ đi quan tâm một chút em trai. Diệp Thanh Thanh tâm lý xông lên hận ý. Đối với Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan, cũng có đối với Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng, càng đối với chính nàng ba không nhịn được lại ở trên mặt vỗ một cái. Chỉ có như vậy, nàng mới cảm giác tâm lý còn dễ chịu hơn một ít. Suy đánh chính mình có tác dụng chó gì, thật có chí khí đi học tốt bản lãnh ra ra lên đỉnh đầu dễu cợt. Lời tuy nghe không trúng, nhưng lại có lý. Diệp Thanh Thanh âm thầm thề. Đời này nàng nhất định phải sống ra một nhân dạng tới, còn phải tra ra kiếp trước rất nhiều bí ẩn chưa rõ. Trầm Diễm Hồng nghĩ phùng sát nàng hợp tình hợp lý, bởi vì không có liên hệ máu mủ. Có thể Diệp Chí Quốc là tại sao, nói thế nào nàng và Tiểu Đồng đều là hắn con ruột a, chẳng lẽ Diệp Chí Quốc là về điểm kia tài sản. Thật không cố một chút xíu thân tình sao? Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng. Nhiều như vậy cửu nhân, để cho nàng quấn quýt chính là Diệp Chí Quốc. Bất kể như thế nào, đời này nàng tất nhiên sẽ không lại bị phủng sát. Đầu tiên chính là đi học cho giỏi. Tự trường nàng chính là lớp 11. Thành tích đã có tuột xuống khuynh hướng. Mùa hè này nàng không chỉ có phải thật tốt học y, càng phải đem lúc trước hạ xuống học tập bù lại. Kiếp trước Lâm Thục Phương không chỉ một lần khuyên qua nàng, để cho nàng đi học cho giỏi. Có thể nàng không nghe lọt, còn cảm thấy Lâm Thục Phương quá phiền. Bây giờ nàng mới thấy rõ, rốt cuộc ai mới là thật lòng đối với nàng người. Có thể hiền lành Lâm Thục Phương kiếp trước lại bị chết không minh bạch. Đời này nàng phải thật tốt che chở Phương Di trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 21 bị khi dễ em trai Diệp ra ở Bình Giang thành phố Phúc Á đường. Con đường này tại giải phóng trước thuộc về khu nhà giàu. Hơn nữa phần lớn đều là châu Âu phong tình vườn hoa dương phòng. Ngay cả hai bên đường loại tất cả đều là cây ngô đồng Pháp. Vài chục năm ngô đồng thụ cao lớn vô cùng. Mùa hè sẽ tạo thành thiên nhiên che dù. Đến mùa thu, chính là một mảnh vàng ấm. Gió thu phất qua, trên đất phủ kín sán lạn lá ngô đồng, dẫm lên trên xa xa xa vang. Lại hơn 10 năm trước, con đường này sẽ biến thành nhiếp ảnh sư thích nhất. Rất nhiều vợ chồng mới cưới cũng yêu ở mùa thu Phúc Á đường chụp ảnh áo cưới. Không chỉ là bởi vì này con đường dụ ý cát tường. Thật sự là mùa thu Phúc Á đường, là thực sự đẹp đến một bức tranh sơn dầu. Cũng cho nên chưa tới vài chục năm, Phúc Á đường vườn hoa dương phòng sẽ phồng giá trên trời. Hơn nữa còn cung không đủ cầu. Giống như Diệp Thanh Thanh danh nghĩa căn phòng lớn, đoán chừng hơn mấy triệu. Cũng khó trách Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan là tài sản không chừa thủ đoạn nào. Diệp Chí Quốc sẽ võng cố thân tình đối với nàng cùng Tiểu Đồng bỏ mặc. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Kiếp trước coi như nàng và Diệp Đồng đều chết, Diệp Chí Quốc cũng đừng nghĩ lấy được những thứ này tài sản. Cũng coi là xoa nhân có xoa phúc đi. Kiếp trước nàng quá yêu Lục Thanh Tuyền, cho nên mới len lén viết di chúc. Nếu như nàng và Tiểu Đồng cũng xảy ra ngoài ý muốn, nàng danh nghĩa toàn bộ tài sản, một nửa sẽ là Lục Thanh Tuyền, một nửa kia chính là Lục Mặc. Mà nếu như Lục Thanh Tuyền cũng xảy ra ngoài ý muốn, tài sản liền cho Lục Mặc. Bởi vì kiếp trước nàng cảm giác mình có lỗi với Lục Mặc, cho nên muốn ở tiền tài bên trên bồi thường Lục Mặc. Lục Thanh Tuyền cơ quan tính hết, quay đầu lại chết ở trên tay nàng. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh. Đời này Lục Thanh Tuyền lại cũng đừng nghĩ từ trên người nàng vứt đến chỗ tốt gì. Hơn nữa nàng sẽ để cho Lục Thanh Tuyền thân bại danh liệt, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường xuống xe buýt. Bên ngoài hay lại là hơi nóng cuồn cuộn. Diệp Thanh Thanh chạy đến dưới bóng cây. Thật may Phúc Á Đường Ngô Đồng thụ đủ tươi tốt. Dưới tàng cây cùng bên ngoài giống như là hai cái thế giới. Nàng nâng cổ tay nhìn thời giờ, nhanh 5 giờ, Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng nhanh về nhà. Diệp Chí Quốc là Bình Giang thành phố tiến tới cơ giới xưởng bảo vệ khoa dài. Từ Nhã Lệ khi còn sống cũng là nhà này cơ giới xưởng. Trầm Diễm Hồng vốn là đường phố tập thể xưởng công nhân bình thường. Cùng Diệp Chí Quốc sau khi kết hôn, bị hắn nhờ quan hệ mức độ đi tiến tới cơ giới xưởng nhà ăn làm hậu cần viên. Bởi vì Trầm Diễm Hồng ở nhà ăn đi làm, cho nên Diệp ra cơm nước tương đối khá. Mỗi ngày thịt cá không ngừng. Không giống người khác cách mấy ngày mới có thể ăn thịt. Vừa mới đi qua lộng đường, Diệp Thanh Thanh liền nghe mấy đứa trẻ tiếng kêu. Kẻ ngu đem cái đó quả banh ra nhặt tới Diệp Hoa nhà ngươi. Kẻ ngu không nghe lời Diệp Hoa thanh âm truyền tới. Xem ta. Kẻ ngu chính là cần ăn đòn không nên đánh ta tỉ tỉ. Diệp Đồng yếu ớt âm thanh âm vang lên. Còn có những người khác phách lối cười chào phúng âm thanh. Trong đó cười vang dội nhất chính là Diệp Hoa. Tử ta khố đương chui qua sẽ không đánh ngươi. Diệp Hoa giang rộng ra chân. Chỉ dưới quần. Áp ý mà nhìn không biết làm sao Diệp Đồng. Đặc biệt con mẹ nó Diệp Thanh Thanh hôm nay đạp hắn. Còn mắng hắn. Thế nào cũng phải ở kẻ ngu này trên người ra áp khí không thể chui nhìn ngốc chó chui đáy quần rồi những đứa trẻ khác vỗ tay cười to. Diệp Đồng phản kháng thanh âm. Đều bị những thứ này tiếng cười che giấu. Diệp Thanh Thanh lên cơn giận dữ. Hướng nguồn thanh âm nơi chạy đi. Ở nàng phía sau nhà trong ngõ hẻm. Nơi đó tương đối rộng rãi. Thường có trẻ nít vào lúc đó chơi đùa. Khi nhìn thấy một đám nửa có lớn hay không trẻ nít mái chèo đồng vây vào giữa. Mà Diệp Hoa là dùng sức đè xuống tiểu đồng đầu. Muốn cho hắn chui đáy quần lúc. Diệp Thanh Thanh lửa giận đã thiêu đốt tới cực điểm. Con mắt đều đỏ. Buông tay trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 22 xuất thủ. Diệp Thanh Thanh hét lớn một tiếng. Tiến lên đụng ra vây quanh trẻ nít. Hung hăng một cước đạp phải Diệp Hoa ngực. Cũng sẽ bị đè xuống đất học chó trèo. Diệp Đồng đỡ dậy. Tiểu Đồng đừng sợ. Tỉ tỉ đến. Nhìn ai dám khi dễ ngươi. Thấy Diệp Đồng trên mặt sợ hãi cùng không giúp. Diệp Thanh Thanh đau lòng thành một đoàn. Kiếp trước Tiểu Đồng khẳng định cũng thường bị những thứ này thằng nhóc khi dễ. Có thể nàng lại cái gì cũng không biết. Chỉ có thể vây quanh Lục Thanh Tuyền chuyển tỉ tỉ. Diệp Đồng con mắt lóe sáng. Béo ị trên mặt không chỉ có nước mắt. Còn có hồng hồng dấu tay. Càng là dính đầy cho bụi. Bị nước mắt làm ướt. Thành mèo mướp. Trên người cũng giống vậy dính đầy màu xám. Còn có mấy cái dấu chân. Diệp Thanh Thanh tâm lý lửa giận giống như là núi lửa nham thạch tương một dạng hận không được phun ra ngoài đem khi dễ em trai hài tử đốt chết. Người nào tính bổn thiện nàng bây giờ đã cảm thấy nhân tính vốn áp đặc biệt mẫu thân cùng nàng nói tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lại không hiểu chuyện có thể có mấy năm tuổi chỉ số thông minh. Diệp Đồng không hiểu chuyện bất kể là từ thú vị. Vẫn bị Diệp Hoa xúi dục. Chỉ cần khi dễ Tiểu Đồng. Liền đều là ác nhân. Nàng một cách cũng sẽ không buông qua mấy cái trong ngõ hẻm trẻ nít. Bị toàn thân phát ra lãnh ý Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến một cử động cũng không dám. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không phát hiện. Tùy tiện Diệp Thanh Thanh. Lại sẽ trở nên với trong tivi sát thủ như thế đáng sợ có con nít muốn trộm chuồn êm về nhà. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ lạnh. Ai dám động đến ta cắt đứt hắn chân chạy trốn nam hài. Nhất thời bị dọa sợ đến dừng lại. Sợ hãi nhìn Diệp Thanh Thanh. Hai chân cũng mềm mại. Diệp Thanh Thanh từ trong túi xách xuất ra khăn tay. Êm ái thay Diệp Đồng lau chùi trên mặt bẩn dơ. Lại thay hắn đem trên người cho bụi cũng chụp. Vén lên quần áo xem xét có bị thương không. Cùi trỏ chảy ra. Trên người mấy chỗ hồng ấm. Nhìn giống như là để cho người bóp. Tiểu Đồng. Cùng tỉ tỉ nói. Là ai bóp? Diệp Đồng hướng Diệp Thanh Thanh ngô ngơ cười cười. Chỉ mới vừa rồi muốn chạy đi Nam Hải. Hắn bóp Nam Hải kích linh linh mà run lên run. Bận rộn giải thích. Là Diệp Hoa để cho ta bóp. Hắn nói bóp một chút liền cho ta ăn một viên đường. chính là Diệp Hoa để cho chúng ta đánh Thanh Thanh tỷ. Chúng ta biết sai những đứa trẻ khác thất truy bát thiệt vừa nói. Hối hận nguyên nhân cái chết là tham ăn kẹo đi khi dễ kẻ ngu. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh nhìn thật là đáng sợ. A Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn những thứ này phổ cận trẻ nít. Nàng đều biết là nàng phía sau nhà lộng đường hài tử. Tuy chỉ cách một cái lộng đường, nhưng lại giống như là cách một thế giới như vậy. Nhà nàng mảnh này là kiểu Âu Châu vườn hoa dương phòng. Có thể phía sau lộng đường, nhưng đều là kiểu xưa thạch kho nhà kế bên tử. Mười mấy phòng người ta chen chúc ở trong một cái viện. Nhà cầu phòng bếp ao nước đều là dùng chung. Thậm chí còn có một nhà để tam chen chúc ở mười mấy thước vuông trong căn phòng nhỏ. Sắp xếp giường cùng những nhà khác cổ sau, liên chuyển thân đều khó khăn. Có vài gia đình thậm chí còn lợi dụng lên ngoài cửa sổ không gian, chính mình dùng dây thép chế tác võng. Trời sáng thu trời tối tự phóng ra đi, buổi tối ngủ ở giữa không trung, hù dọa cũng có thể hù chết. Cho nên những hài tử này gia cảnh đều không tốt. Quà vặt dĩ nhiên cũng rất ít có thể ăn. Diệp Hoa bởi vì ở nhà được cưng chiều yêu, tiền xài vặt cho tới bây giờ không ít qua. Thường thường sẽ thu mua những hài tử này, trở thành hắn binh tôm tướng cá. Khi dễ Diệp Đồng càng là bình thường như cơm bữa. Diệp Thanh Thanh một cái sốc lên đứng ở trước mặt nàng nam hài. Chàng trai này kêu Hồ Chí Vĩ. Kiếp trước chính là một đồ xấu xa. Trộm cắp ăn uống chơi gái đánh cược mọi thứ lành nghề. Giống như Diệp Hoa. Là một ngũ độc đều đủ côn đồ. Cho ngươi hai con đường. Bị ta cắt đứt chân. Hoặc là bị đánh một trận. Diệp Hoa Diệp Thanh Thanh giơ lên quả đấm lắc lư. Hồ Chí Vĩ chỉ do dự 3 giây. Liền làm ra lựa chọn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 23 tự tay giáo huấn ta thay Thanh Thanh tỷ giáo huấn Diệp Hoa. Hồ Chí Vĩ bồi cười. Hắn mặc dù nhưng đã 13 tuổi. Vừa vặn tài gầy nhỏ. Bị Diệp Thanh Thanh nắm với con gà con tựa như. Diệp Thanh Thanh buông tay ra. Lạnh lùng nhìn hắn. Hồ Chí Vĩ không dám chần chờ. Tiến lên ở Diệp Hoa trên người nhẹ nhàng đánh quyền. Còn không ngừng hướng Diệp Hoa nháy mắt. Tỏ ý hắn phối hợp một chút. Đem Diệp Thanh Thanh cái này cọp cái trước lừa bịp được lại nói. A đau chết ta đụng nhẹ Diệp Hoa hiểu ý gào khóc đất kêu. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Là muốn ta tự mình động thủ. Hồ Chí Vĩ cảm nhận được sau lưng dùng mình. Cắn răng thêm đại khí lực. Hôm nay không phải là hắn chết chính là Diệp Hoa mất. Hắn chỉ có thể lựa chọn tự vệ. Á đau Hồ Chí Vĩ ngươi một cách mấu thân tê dại miệng lưới công kích tới thật. A Diệp Hoa giận đến kêu to. Cùng Hồ Chí Vĩ xoay đánh. Diệp Hoa vừa đau vừa hận thật tốt muốn đánh Diệp Thanh Thanh một hồi. Nhưng hắn không dám. Nếu như hắn động Diệp Thanh Thanh một cách đầu ngón tay. Diệp Chí Quốc nhất định sẽ đánh chết hắn. Trầm Diễm Hồng cũng sẽ không giúp hắn. Lúc trước hắn cũng không phải là chưa thử qua. Để cho Diệp Chí Quốc đánh gần chết. Nằm trên giường 3 ngày. Các ngươi cũng cho ta đi qua đánh Diệp Hoa. Ai dám lười biếng ta thì giết người đó. Diệp Thanh Thanh mắt lộ ra hung quang. Ngồi xổm 3 năm ngục giam. Còn thân hơn tay giết 2 cái người. Trên người nàng sát khí. Đem những hài tử này bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Căn bản không dám phản kháng. Ngoan ngoãn gia nhập đánh Diệp Hoa trong chiến đấu. Ai yêu đừng đánh đau chết ta. Ai yêu Diệp Hoa tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn. Mới chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi Tiểu Đồng. Còn có đau hay không? Diệp Thanh Thanh vuốt ve Diệp Đồng trên mặt giấu tay. Thương tiếc vô cùng. Diệp Đồng lắc đầu một cái. Mắt to ướt nhẹp. Giống như nai con một dạng hắn đưa ra mập ủ tay. Sờ ở Diệp Thanh Thanh trên mặt. Nụ cười sạch sẽ mà thuần túy. Còn có đối với tỷ tỷ không muốn xa rời. Trên mặt là ai đánh Diệp Thanh Thanh chịu đựng lửa giận hỏi. Ca ca Diệp Thanh Thanh thiếu chút nữa cắn nát răng. Không tự tay đánh chết Diệp Hoa tên khốn kiếp này. Căn bản tiêu không để cho lửa giận. Sau này không cho phép kêu ca ca. Kêu Diệp Hoa. Cũng không chuẩn kêu Diệp Lan tỷ tỷ. Ngươi chỉ có ta một người tỷ tỷ. Nhớ sao? Diệp Đồng mê mang đất nháy mắt mấy cái. Dài như vậy câu. Hắn đều không nhớ được. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn bộ dáng khả ái, không nhịn được cười. Tại hắn thịt núc ních trên lỗ mũi bóp xuống. Ngươi chỉ cho phép gọi ta tỷ tỷ, những người khác không cho phép kêu. Nhớ sao? Ừ, nhớ. Tỷ tỷ. Diệp Đồng dùng sức gật đầu. Ngoan ngoãn, tỷ tỷ giúp ngươi đánh trở về. Ngươi xem a. Diệp Thanh Thanh người mái trèo đồng dắt đến bên cạnh, sải bước đi tới, một cách lôi ra mấy đứa trẻ. Diệp Hoa chật vật nằm trên đất, trên y phục tất cả đều là tro bụi, nhưng cũng không có quá nhiều vết thương. Diệp Hoa từ dưới đi lên thấy mặt lạnh Diệp Thanh Thanh, ý thức được không ổn. Nhị tỷ một mình ngươi tha du bình, có tư cách gì gọi ta nhị tỷ? Trước ta nói rồi, lại khi dễ tiểu đồng, liền cút ra ngoài cho ta ngủ đường xe chạy. Diệp Thanh Thanh một tay rồi khởi Diệp Hoa, nói một câu liền hung hãn phiến một cái tát, liền với phiến nhiều cái, chính nàng cũng đếm không hết. Diệp Hoa đau đến thật kêu, nhị tỷ ta cũng không dám nữa, nhị tỷ tha ta. Còn nói ta nhị tỷ. Diệp Thanh Thanh thủ đả tê dại, một cước đá vào Diệp Hoa trên bụng. Nàng không nhìn thấy thời điểm, tên khốn kiếp này còn không biết thế nào khi dễ tiểu đồng, đây coi như đánh chết Diệp Hoa đều khó khăn tiêu nàng mối hận trong lòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu không hai chương 24 toàn bộ đều có phần. Ta đây kêu cái gì? Diệp Hoa khóc không ra nước mắt. Đừng gọi ta, ta cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Diệp Thanh Thanh vừa tàn nhẫn đạp một cước, Diệp Hoa đau đến không dừng được mắt trợn trắng, cảm giác ruột cũng sắp đá gãy. Lầu hai một mực ở xem náo nhiệt Diệp Lan dọa cho giật mình. Nàng ở Lục gia được ủy khuất, sau khi trở lại càng nghĩ càng không cam lòng, liền xúi biểu em trai Diệp Hoa khi dễ Diệp Đồng. Nàng là ở trên lầu cửa sổ xem náo nhiệt, thấy Diệp Đồng với chó như thế, bị Diệp Hoa cùng Hồ Chí Vĩ bọn họ đè xuống đất khi dễ, Diệp Lan tâm lý khỏi phải nói thoải mái đến mức nào. Hừ, Diệp Thanh Thanh cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn Diệp Đồng. Hơn nữa này kẻ ngu nói chuyện cũng không nói rõ ràng, để cho người khi dễ chỉ có thể khóc. Diệp Chí Quốc càng không biết quản kẻ ngu, hắn đều chê chết, nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh làm sao biết đối với kẻ ngu đột nhiên để ý. Diệp Lan nhíu chặt lông mi, do dự có muốn hay không đi xuống cứu em trai Diệp Hoa. Nhưng nàng càng không nghĩ ra, Diệp Thanh Thanh chẳng qua là ngủ trưa mà thôi, làm sao biết tính cách đại biến, đây hoàn toàn cùng lúc trước không giống nhau. Bây giờ Diệp Thanh Thanh, để cho Diệp Lan không đoán ra, quay đầu cho Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại. Khả năng Diệp Thanh Thanh là bởi vì buổi trưa Lục Thanh Tuyền không cùng nàng gọi điện thoại, tâm lý mất hứng khiến cho tiểu tính đi để cho Lục Thanh Tuyền thật tốt hống hống. Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, cùng Lục Mặc hôn sự, phải lui Diệp Thanh Thanh tài sản, cũng phải thu vào tay tiền cùng Lục Thanh Tuyền toàn bộ cũng sẽ là nàng. Diệp Lan còn có Diệp Thanh Thanh. Tim Diệp Lan bên mép dâng lên cười lạnh, thấy Diệp Hoa đã bị đánh không lên nổi, vẫn là quyết định đi xuống. Diệp Hoa là ba la thích trong lòng, nếu là xảy ra chuyện, ba nhất định sẽ tức giận. Mặc dù nàng rất hy vọng Diệp Chí Quốc giáo huấn Diệp Thanh Thanh, có thể hiện giờ không phải lúc. Đại sự chưa thành, nàng phải làm yên lòng Diệp Thanh Thanh. Chỉ bất quá Diệp Lan đi bộ chậm, đợi nàng lúc chạy đến, Diệp Hoa đã đánh hừ cũng hừ không ra, mặt sưng phù thành đầu heo, ôm bụng hanh hanh tức tức. Những đứa trẻ khác bị Diệp Thanh Thanh hung tàn, bị dọa sợ đến ngây người như phỗng, động cũng không dám động. Diệp Thanh Thanh ở Diệp Hoa trên người lại nặng nề đất đạp chân, căn bản không lo lắng sẽ đánh chết tên khốn kiếp này. Diệp gia cơm nước quá tốt, Diệp Hoa nuôi với heo như thế, da dày thịt béo, đánh mấy cái không có việc gì. Nàng xoay người, lạnh lùng nhìn một đám con nít, còn có ai từ nhỏ đồng không có, chúng ta không đánh ai cũng không dám thừa nhận, sợ ai? Diệp Thanh Thanh đánh không thừa nhận liền người người đều có phần. Diệp Thanh Thanh trở tay chính là một cước đá vào Hồ Chí Vĩ trên người. Hồ Chí Vĩ nằm trên đất cùng Hồ Bằng Cẩu hữu Diệp Hoa làm bạn. Nàng lại níu lại một cách mười mấy tuổi nữ hài, cô gái này là Hồ Chí Vĩ muội muội, kêu Hồ Chí Hồng. bình thường cũng thường khi dễ tiểu đồng. Hơn nữa đặc biệt bị ủi. Người khác chẳng qua là mắng mấy câu hoặc là bóp mấy cái. Hồ Chí Hồng nhưng là cầm đá đập. Kiếp trước tiểu đồng đầu để cho người đập cách động. Kẽ hở 7-8 châm. Chính là Hồ Chí Hồng đập. Mặc dù bây giờ Hồ Chí Hồng còn không có đập phá tiểu đồng đầu. Có thể thường ngày cũng không thiếu khi dễ. Mấy chứng lão chứng cùng tính một lượt ba Diệp Thanh Thanh một tay xách Hồ Chí Hồng cổ áo. Tả hữu khai cung. Đem khóe miệng nàng cũng phiến ra máu. Thanh Thanh tỷ ta không dám tha ta đi. Hồ Chí Hồng khóc cầu xin tha thứ. Nàng lớn như vậy. Còn không có chịu qua nặng như vậy bạc tai đây. Diệp Thanh Thanh lại phiến mấy cái. Lúc này mới đem Hồ Chí Hồng vấy trên đất. Còn lại mấy người hài tử. Nàng một cách đều không bỏ qua cho. Mỗi người phần thưởng mấy đá áp. 5-6 cái tất cả đứa bé đều bị nàng đánh nằm xuống. Nằm trên đất xên gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 25 giết gà dọa khỉ. Thanh Thanh dừng tay ngươi tại sao có thể đánh bọn họ. Bọn họ hay lại là hài tử. A Diệp Lan rốt cuộc chạy tới. Không dừng được thở hào hển. Thấy trước mắt thảm thiết. Đầu cũng lớn. Những hài tử này cha mẹ có thể đều không phải là hiền lành. Nhất là Hồ Chí Hồng huyên muội. Bọn họ ba là phủ cận nổi danh côn đồ. Tay chân càng là không sạch sẽ. Vẫn thích đánh bạc. Mà Hồ Chí Vĩ mẫu thân chính là xa gần nổi tiếng phụ nữ đanh đá. Đồ mẫu thân nếu là cùng ai chửi đồng. Sẽ cầm một không nể mặt chậu. Gõ thích đáng làm vang. Tiếng mắng vang hơn. Từ sớm mắng buổi tối. Nhà ngươi tổ tông 80 thay mặt cũng có thể bị nàng mắng. Ván quan tài nén không được. Hơn nữa hồ gia trong nhà lui tới đều là trong xã hội côn đồ. Tả lân hữu xá câu cũng xa lánh. Ai cũng không dám dẫn đến một nhà này. Bây giờ đồ gia huyên muội để cho Diệp Thanh Thanh đánh cho thảm như vậy. Chỉ sợ đồ mẫu thân lập tức phải tới chửi đồng nghĩ đến đồ mẫu thân phụ nữ đanh đá dạng. Diệp Lan đầu cũng đau. Lúc trước có gia đình không cẩn thận dẫn đến hồ gia. Bị đồ mẫu thân mắng ba ngày không dám ra môn. Cửa nhà cùng tường rào còn bị bát phân. Mặc dù biết chắc là hồ gia liên quan. Nhưng cũng chưa bắt được tại chỗ. Cảnh sát cũng cầm một nhà này vô lại không có biện pháp. Cuối cùng gia đình kia bồi hồ gia 1.000 đồng tiền tiền tổn thất tinh thần mới tính qua yên ổn thời gian. Từ đó về sau lại không người dám dẫn đến hồ gia. Hài tử liền có thể khi dễ tiểu đồng. Diệp Lan ngươi sau này quản tốt đệ đệ của ngươi. Sau này lại khi dễ tiểu đồng. Ta giết chết hắn. Diệp Thanh Thanh nói nghiêm túc. Trên đất nằm Diệp Hoa. Không dùng mình một cái. Trên người không chỗ không đau. Hắn thật tin tưởng Diệp Thanh Thanh sẽ giết chết chính mình. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh đánh hắn thời điểm. Nhưng là hướng chết đánh A Thanh Thanh. Tiểu Hoa cũng không phải là đệ đệ của ngươi sao. Diệp Lan cười gượng nói. Ngươi tim không được. Suy nghĩ cũng bất linh quang. Ngươi và Diệp Hoa đều là ngươi mẫu thân mang đến con chồng trước. Cùng ta cùng tiểu đồng nửa xu quan hệ cũng không có. Ta cho các ngươi ở tại nhà ta. Chẳng qua là xem ở ba mặt mũi. Nhưng các ngươi chẳng qua là khách nhân. Ta cùng tiểu đồng mới là chủ nhân. Khách nhân phải có khách nhân tự giác. Ta mất hứng. Các ngươi tùy thời cũng xéo ngay cho ta. Diệp Thanh Thanh không lưu tình chút nào. Đem Diệp Lan nói trên mặt xanh lúc thì trắng một trận. Không đất dung thân. Thanh Thanh. Chúng ta nhưng là hảo tỷ muội a. Tiểu Hoa hắn không nghe lời. Ta nhất định giáo huấn hắn. Ngươi đừng nóng giận a. Diệp Lan chịu đựng lửa giận cùng xấu hổ. Bồi mặt mày vui vẻ nói tốt. Nàng có một loại Diệp Thanh Thanh đột nhiên thoát khỏi khống chế cảm giác. Không được. Phải mau cùng Lục Thanh Tuyền liên lạc. Phải đem Diệp Thanh Thanh lôi trở lại. Bằng không lấy hậu thiên thiên như vậy náo. Nàng đến nháo tâm chết ai đặc biệt mẫu thân cùng ngươi một cách ma bệnh là hảo tỉ muội. Lúc trước giấu ngươi chơi đùa. Ngươi còn thật là chứ liền hai chị em các ngươi này người xa cơ thất thế dạng. Ngay cả cho ta cùng tiểu đồng sách giày cũng không xứng. Diệp Thanh Thanh ngưỡng cao thấp ba. Nàng có 168cm. Diệp Lan mới vừa 160. Ở trước mặt nàng lộ ra càng hèn mọn. Diệp Lan mắt co đỏ lên mặt. Diệp Thanh Thanh lời nói. giống như là đao nhọn như thế. Mỗi một chữ mỗi một câu cũng hung hãn buộc nàng tim. Thanh Thanh, ngươi bây giờ bực bội, ta không cùng ngươi tranh luận, chờ ngươi hết giận chúng ta rồi hãy nói. Diệp Lan vì chính mình tìm một nấc thang, Diệp Thanh Thanh tiếng hừ lạnh, không thèm để ý. Sau này nếu ai lại dám khi dễ Tiểu Đồng, ta thì giết người đó không tin chỉ để ý thử một chút. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn trên mặt đất hài tử. Những đứa trẻ khác đều có cha mẹ đã dạy, không cùng Tiểu Đồng chơi đùa, nhưng cũng sẽ không khi dễ Tiểu Đồng. Liền mấy cái này có người sinh không người dạy, luôn là khi dễ em trai nàng. Hôm nay nàng liền giết gà dọa khỉ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 26 bắt nạt kẻ yếu không dám. Mấy người hài tử rối rít cầu xin tha thứ. Như vậy hài tử phần lớn bắt nạt kẻ yếu, so với bọn hắn hung không dám chọc, chỉ dám khi dễ giống như Tiểu Đồng loại này không có sức đề kháng ngu đần hài tử. Bây giờ có Diệp Thanh Thanh ra mặt, hơn nữa còn giữ như vậy tàn, bọn họ nơi nào còn dám, chỉ muốn nhanh lên một chút về nhà. Sau này coi như Diệp Hoa cầm chocolate cám dỗ, bọn họ cũng không dám dẫn đến Diệp Đồng cút. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ lạnh. Mấy người hài tử như gặp đại xá, bò dậy ảo não chạy. Bao gồm Hồ Chí Vĩ huyên muội, chỉ còn lại Diệp Hoa còn đang rên rỉ. Ai yêu đại tỷ đau, Diệp Hoa ôm bụng hừ hừ. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng trợn mắt. Diệp Hoa bận rộn đóng chặt miệng, một tiếng cũng không dám hừ. Tiện cốt đầu Diệp Thanh Thanh hết sức làm nhục, coi như dùng trên đời tối lời nói ác độc mắng này đôi tỷ đệ, nàng cũng sẽ không hả giận. Kiếp trước Diệp Hoa là Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền trung thành nhất chân chó. Nàng ở ngục giam 3 năm, chịu hết lăng nhục. Trong đó có mấy người là Diệp Hoa làm đi vào. Có một lần nàng thiếu chút nữa chết tại đây mấy trong tay người, nhưng lại được người cứu, cứu nàng người lại không có thể còn sống sót. Nghĩ đến chết ở trong ngực nàng nữ hài, Diệp Thanh Thanh tâm lý cố gắng hết sức đau thương. Nữ hài tên là Thang Viên Viên, là một so với nàng càng đáng thương nữ hài. Cùng nàng cùng tuổi, hơn nữa cùng nàng là cùng một trường học, nhưng không chung lớp. Chờ tựu trường, nàng lại đi tìm Thang Viên Viên. Đời này nàng không chỉ có phải thay đổi mình cùng Lục Mặc vận mệnh, cũng phải cải biến Thang Viên Viên, trợ giúp nàng thoát khỏi ác mộng Tiểu Đồng, cùng tỷ tỷ về nhà. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Đồng tay, nhìn cũng không nhìn sắc mặt khó coi Diệp Lan chị em. Tiểu Đồng, sau này bất kể ai khi dễ ngươi, ngươi đều muốn cùng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ đánh chết bọn họ, Diệp Thanh Thanh dặn dò em trai. Nàng không thể nào 24 giờ phụng bồi Tiểu Đồng, luôn có không thấy được thời điểm. Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, tốt nhất là để cho Tiểu Đồng tự thân biến hóa cường đại lên. Có thể Tiểu Đồng chỉ có 5 tuổi chỉ số thông minh, có thể học cái gì chứ, đần muốn chết. Dạy hắn đánh quyền ra ra, âm thanh âm vang lên. Nó bây giờ đối với Diệp Thanh Thanh càng ngày càng hài lòng. Mới vừa rồi giáo huấn mấy cái thằng nhóc con lúc, phần kia tàn nhẫn sức lực, xách xách xách, nhìn đến nó thật sự muốn uống mấy hớp, muốn chính là chỗ này phần vẻ quyết tâm mà. Như vậy mới có thể phát huy từ thị y thuật không gian, mới có thể thu được đến liên tục không ngừng năng lượng được vận hành. Nếu không chưa tới vài chục năm, không gian thì sẽ tiêu tán, mà hắn cùng không gian cùng chết sống, tự nhiên cũng không sống nổi. Tiểu Đồng chí nhớ không được, không học được. Kiếp trước nàng cũng đưa Tiểu Đồng đi võ thuật quán học quyền, cũng không chỉ không học được, ngược lại còn bị võ thuật quán người khi dễ thảm. Nàng trong cơn tức giận sẽ không để cho Tiểu Đồng học. Ngươi học giỏi y thuật liền có thể cứu người, cứu người không gian sẽ thưởng ngươi quyền phủ cùng nội công công pháp. Ngươi có thể dạy đệ của ngươi ra ra giải thích. Diệp Thanh Thanh mừng như điên, càng là quyết định học y. Nếu như nàng biết công phu, liền có thể tốt hơn bảo vệ Tiểu Đồng. Phía sau Diệp Lan nâng lên Diệp Hoa, thấy trên người hắn thanh nhất khối tử nhất khối, vẫn còn có chút thương tiếc, đối với Diệp Thanh Thanh hận ý sâu hơn. Ai yêu nhị tỷ nàng phát cái gì thần kinh, đau chết ta. Diệp Hoa cảm giác chân cũng đoạn, đi một bước đều đau đến con mắt biến thành màu đen. Sau này ngươi bớt trêu chọc nàng. Diệp Lan thở gấp không ngừng. Diệp Hoa lại mập lại tráng, nửa người ép ở trên người nàng, nàng đều không nhịn được. Diệp Hoa tức giận sặc đạo, không phải là ngươi để cho ta đi giáo huấn kẻ ngu, còn không thấy ngại nói ta đặc biệt. Con mẹ nó, hắn thật là oan uổng chết bạc bị đánh một trận. Ba mẹ chắc chắn sẽ không thay hắn ra mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 27 thần bí tài sản. Càng nghĩ càng căm tức Diệp Hoa, hất ra Diệp Lan, chính mình khấp khánh đi. Diệp Lan bị hắn bỏ rơi thiếu chút nữa ngã xuống, tâm lý cũng sắp nôn chết. Hôm nay vốn tưởng rằng là mừng rỡ ngày tốt, nhưng bây giờ cũng loạn thành cái dạng gì. Quay đầu còn phải cùng ba mẹ giải thích, bọn họ cũng chuẩn bị xong ngày mai đi Lục gia từ hôn đây. Diệp Lan căn bản cũng không tin Diệp Thanh Thanh sẽ thật gả cho Lục Mặc người tàn phế kia. Nàng đối với Lục Thanh Tuyền quyết một lòng, hôm nay chỉ là bởi vì ven cố ý cùng nàng đối nghịch thôi, để cho Lục Thanh Tuyền hống hống là được. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Đồng về đến nhà, đem ở trong sân bạo chiếu một cái bồn lớn nước bưng đến phòng vệ sinh. Tiểu Đồng thân thể yếu, mùa hè cũng không thể giặt rửa nước lạnh, nàng liền đem nước thả ở trong sân phơi. Ngày kế nước nóng hồi, nàng và Tiểu Đồng một người một chậu. Tiểu Đồng mau tới tắm tắm, giặt thơm ngát. Diệp Thanh Thanh theo bản năng cho Diệp Đồng cởi quần áo. Làm cởi đến quần lúc, Diệp Đồng xấu hổ che mặt hồng thông thông. Chính mình cởi phúc từ nhỏ đều là ta rửa cho ngươi tắm, còn xấu hổ được tỉ tỉ không nhìn. Diệp Thanh Thanh cười ở em trai trên mặt bóp đem thịt núc ních, giống như bóp quả đông lạnh như thế, lại quy lại đạn. Có thể phía sau Tiểu Đồng sau khi lớn lên trở nên vừa cao vừa gầy, trên mặt một chút thịt cũng không có, bốc lên tới chỉ có một miếng da. Đều là nàng không chăm sóc kỹ em trai, đời này nàng phải đem Tiểu Đồng nuôi mập mạp, thân thể cũng tráng khỏe mạnh thật. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Diệp Thanh Thanh không khỏi nhíu chặt lông mi. Nàng danh nghĩa mặc dù có không ít tài sản, nhưng ở tràn đầy trước 20 tuổi, nàng không có quyền vận dụng những thứ kia tài sản. Chỉ trừ có thể ở nơi này tòa dương phòng trong, còn lại tài sản nàng một phân tiền cũng chưa dùng tới. Nếu như có thể trước thời hạn vận dụng những thứ kia tài sản liền có thể. Từ Nhã Lị vì nàng lưu lại tài sản giá trị kinh người. Kiếp trước luật sư cho nàng tuyên đọc lúc, nàng cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trừ ở đây tràng dương phòng bên ngoài, ở Ngô Sơn đường cùng Khang Thuận đường có một tràng dương phòng. Bây giờ kia hai tràng nhà ở cũng cho thuê lãnh sự quán người Tây Phương. Là mẫu thân nàng khi còn sống sẽ làm được. Tiền mướn là trực tiếp tổ hợp vào Từ Nhã Lị cho Diệp Thanh Thanh làm chương mục. Vài chục năm đi xuống, chẳng qua là này hai tràng dương phòng tiền mướn thì không phải là con số nhỏ. Hơn nữa trừ bất động sản, Từ Nhã Lị còn để lại cho Diệp Thanh Thanh một số lớn tiền gửi ngân hàng. Lại có 35 vạn. Hơn nữa còn có hai cái tủ sắt ngân hàng. Diệp Thanh Thanh mở ra xem qua, bên trong đều là có giá trị không nhỏ châu báu đồ trang sức. Kiểu đều rất phục cổ, giống như là dân quốc lúc phong cách. Cho nên Diệp Thanh Thanh mới không nghĩ ra mẫu thân nàng tại sao có thể có lớn như vậy một khoản tài sản. Nàng ông ngoại chỉ là một phổ thông đại phu, lòng dạ lại siêu cấp được, thường thường cho bệnh nhân miễn phí chữa bệnh, quanh năm suốt tháng cũng tồn không dưới vài đồng tiền. Từ Nhã Lị cũng chỉ là cầm tiền lương chết đói công nhân bình thường, coi như làm cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy gia tài. Huống chi còn có 35 vạn số tiền lớn. Năm 95 35 vạn là khái niệm gì? Tối thiểu có thể ở Bình Giang thành phố phồn hoa nhất Nam Kinh đường mua bên trên một bộ biệt thự sang trọng đi. Kiếp trước Diệp Thanh Thanh căn bản không nghĩ tới khoản này tài sản điểm khả nghi. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện tài sản lai lịch rất cổ quái. Cổ xưa nhất trách là Từ Nhã Lị một phân tiền đều không để lại cho Diệp Đồng. Toàn bộ tài sản cũng cho Diệp Thanh Thanh. Nhưng Từ Nhã Lị ở trước khi chết lại ba yêu cầu con gái chăm sóc kỹ em trai. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng loạn, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. hay lại là phải nghĩ thế nào kiếm tiền được. Diệp Chí Quốc mỗi tháng cho nàng tiền xài vặt cũng không nhiều. Mới 50 khối. Căn bản không đủ hoa. Trong phòng vệ sinh truyền tới Diệp Đồng không được mức độ tiếng hát. Còn có tiếng nước chảy. Diệp Thanh Thanh không khỏi khóe môi giơ lên. Thật lâu cũng không thấy Tiểu Đồng vui vẻ như vậy. Đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 28 Phật khẩu xà tâm trầm diễm hồng. Diệp Đồng tắm xong. Có thể vẫn sẽ không mặc quần áo. Mắt co đỏ mặt để cho Diệp Thanh Thanh thay nàng mặc. Kỳ quái. Con mắt thẳng hướng một bên liếc về. Nhỏ nhắn Diệp Thanh Thanh ở trên mặt hắn nhẹ nhàng bóp xuống. Thuần thục mặc quần áo tử tế. Lại phát hiện Diệp Đồng quần ngắn một mảng lớn. Ốm quần cũng sắp co đến đầu gối. Không khỏi nhíu chặt lông mi. Lúc trước nàng thật không cẩn thận. Thật ra thì từ rất nhiều chi tiết nhỏ. Cũng có thể thấy được trầm diễm hồng Phật khẩu xà tâm. Diệp Đồng quần áo luôn là không vừa vặn. Giày cũng hầu như là Diệp Hoa Xuyên còn lại. Mà Diệp Lan chị em. Mãi mãi cũng sẽ mặc đến thỏa đáng. Dĩ nhiên còn có nàng. Trầm Diễm Hồng cho tới bây giờ cũng không dám ở vật chất bên trên bạc đãi nàng. Nhưng đối với Diệp Đồng nhưng ngay cả mặt mũi tình cũng không có. Diệp Thanh Thanh nghĩ kiếm tiền tâm nguyện càng phát ra mãnh liệt. Nàng lười mở miệng yêu cầu Trầm Diễm Hồng. Chỉ cần nàng có tiền. Liền cho Diệp Đồng tất cả đều mua mới. Bất quá bây giờ còn phải để cho Diệp Chí Quốc ra ít tiền. Diệp Đồng nhưng là hắn con ruột. Lão tử nuôi con trai thiên kinh địa nghĩa. Hừ, đối với Diệp Lan chi em này hai cái con chồng trước cũng hào phóng như vậy. Đây trong sân truyền tới xe gắn máy thanh âm. Là Diệp Chí Quốc trở lại. Hắn nửa tháng này là bạch ban. Sẽ cùng Trầm Diễm Hồng một khối tan việc trở lại. Mặc dù cách một đời. Có thể Diệp Thanh Thanh lại một chút nghĩ thấy bọn họ nguyện vọng cũng không có. Thậm chí cha Diệp Chí Quốc cái này ruột cha. Nàng giúp Diệp Đồng mở tivi. Điều chỉnh đến chuyện tranh đài. Cái điểm này đúng lúc ở thả khủng long khắc cuộc so tài số hiệu. Diệp Đồng đặc biệt thích xem. Còn thường thường sẽ bắt trước trong tivi động tác. Nhớ tới. Nhất cấp chuẩn bị, nhị cấp chuẩn bị, tam cấp chuẩn bị bắn toàn bộ phim hoạt hình nhìn một chút đến. Diệp Đồng cũng chỉ nhớ này ba câu nói. Đặc biệt có ý tứ. Thanh Thanh đã về rồi. Diệp Chí Quốc dừng lại xong xe gắn máy, xách trước mắt mũ vào nhà, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh liền cười. Diệp Chí Quốc vóc người khôi ngô. Mặt chữ Quốc. Nhìn hảo nhiên chính khí. Bình thường làm việc cũng rất là chính phái. Ở trong xưởng danh tiếng cực kỳ tốt. Hắn từ bộ đội chuyển nghề đến tiến tới cơ giới xưởng. Bây giờ là bảo vệ khoa dài. Hơn nữa ở trưởng xưởng thư ký trước mặt cũng có thể chen mồm vào được. Sống đến mức thật tốt. Trầm Diễm Hồng vóc người đầy đặn. Tướng mạo thật ra thì hết sức bình thường. Nhưng nàng có một đôi thủy long long con mắt. Thiêu mi lúc rất có phong tình. Nhưng nàng bất luận thế nào trang điểm ăn mặc. Cũng cùng khí chất cao nhã từ nhã lị không có chút nào khả năng so sánh. Một cách thiên một cách địa. Có thể hết lần này tới lần khác chính là chỗ này sao cái không học thức dáng dấp khó coi nữ nhân. Đem Diệp Chí Quốc mê xoay quanh. Đối với nàng nói gì nghe nấy. Từ nhã lị lúc chết sau khi. Diệp Thanh Thanh đã ký sự. Ở nàng trong ấn tượng. Diệp Chí Quốc cùng từ nhã lị nhiều lắm là coi như là tương kính như tân. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy. Thật ra thì hẳn là kính tặng như băng. Bây giờ nhớ lại. Từ nhã lị căn bản không thích Diệp Chí Quốc. Buổi tối nàng đều là cùng Diệp Thanh Thanh cùng ngủ. Một tháng nhiều lắm là đi Diệp Chí Quốc căn phòng ngủ một hai buổi tối, phảng phất là hoàn thành nhiệm vụ như thế. Hơn nữa ngày thứ hai từ nhã lị tâm tình sẽ gặp càng không được, còn thường thường cõng lấy sau lưng Diệp Thanh Thanh khóc. Lúc đó nhớ lại từng điểm ở trong đầu hiện lên. Diệp Thanh Thanh cũng nhớ tới. Mẹ từ nhã lị ở nàng trong trí nhớ. Cơ hồ đều không thế nào cười qua. Chân mày luôn là nhíu lại. Còn thường thường ở nửa đêm than thở rơi lệ. Thanh Thanh ba ba của ngươi hắn có khỏe không? Từ nhã lị thường nói nhất chính là chỗ này câu. Có lúc lầm bầm lầu bầu. Có lúc sẽ nói với Diệp Thanh Thanh. Có thể mỗi lần nói xong. Từ Nhã Lệ sẽ gặp càng đau thương. Diệp Thanh Thanh không khỏi nhíu chặt lông mi. Diệp Chí Quốc thân thể mạnh với châu như thế, vào đông tháng chạp mặc một bộ áo mỏng cũng sẽ không cảm mạo. Từ Nhã Lệ tại sao phải lo lắng Diệp Chí Quốc thân thể? Thanh Thanh, Diệp Chí Quốc lại tiếng kêu. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu không hai chương 29. Diệp Chí Quốc không cam lòng, Diệp Thanh Thanh vội vàng cắt đứt nhớ lại, nhìn về phía Diệp Chí Quốc cười cười. Ba, Diệp Chí Quốc hiền hòa đất cười, con mắt nghiêng mắt nhìn qua giặt sạch sẽ Diệp Đồng Lúc, trong mắt nhanh chóng thoáng qua chán ghét, cũng không có tránh được Diệp Thanh Thanh con mắt, tâm lý đâm gai. Sống lại một đời, nàng tim sáng ngời, con mắt cũng tương tự phát sáng. Lúc trước rất nhiều bị coi thường đồ vật, hiện tại cũng từng cái cũng phơi bày ở trước mắt nàng. Thanh Thanh, hôm nay đi ngươi Lục nhà ông nội sao? Diệp Chí Quốc cười híp mắt hỏi. Trầm Diễm Hồng cũng tương tự tiêm lỗ tai, tim nhấc đến cổ họng. Đi a, Lục Mặt đại ca trở lại, ta đương nhiên phải đi nhìn hắn. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa đi trong sân xách nước. Nàng đến thừa dịp nước nóng thời điểm đem tắm giặt rửa, nếu không trời tối sẽ lạnh. Diệp Chí Quốc cau mày một cái, hắn là trinh sát binh xuất thân, rất nhanh liền phát hiện Diệp Thanh Thanh trên người biến hóa. Hơn nữa nghe Diệp Thanh Thanh giọng, không giống như là từ hôn vui sướng. Hắn bụng dạ cực sâu, tâm lý có nghi ngờ, trên mặt cũng không lộ vẻ, cười hỏi. Nghe nói Lục Mặt bị thương, quan trọng hơn sao? Thương nhẹ, không có gì lớn. Không, ta muốn đi tắm. Bà, ngươi để cho Trầm Di buổi tối làm sườn xào chua ngọt. Diệp Thanh Thanh xách tràn đầy một thùng nước đi phòng vệ sinh, nhìn cũng không nhìn đứng ở Diệp Chí Quốc bên người Trầm Diễm Hồng. Kiếp trước nàng đối với Trầm Diễm Hồng thái độ sẽ không tốt hơn, bây giờ nàng lại càng không dùng giả vờ giả vịt. Nàng nhìn thấy Trầm Diễm Hồng trên tay xách căn cái xương sườn, thuận miệng liền nói ra Tiểu Đồng thích ăn nhất sườn xào chua ngọt. Được, buổi tối ăn sườn xào chua ngọt. Diệp Chí Quốc sảng khoái đáp ứng. Trầm Diễm Hồng lại mất hứng. Nàng vốn là dự định làm xương sườn kho. Diệp Lan chị em cũng thích ăn thịt kho tàu, không thích ăn giấm đường. Tổng cộng liền một cây xương sườn, làm giấm đường lại không thể thịt kho tàu. Diệp Lan chị em là nàng hôn xương thịt, nàng làm sao có thể không đau lòng? Đối với Diệp Thanh Thanh chẳng qua là giả bộ giả vờ giả vịt. A, Diệp Chí Quốc trợn mắt, thấp giọng quát đạo. Nhanh đi làm một cây xương sườn mà thôi. Cùng lớn như vậy một khoản tài sản so với nhằm nhò gì? Diệp Chí Quốc biết Từ Nhã Lệ bất động sản cùng tiền gửi ngân hàng, bởi vì những thứ này đều là hắn tự mình làm được. Nhưng hắn lại nhất thời khinh thường, để cho Từ Nhã Lệ cho cướp trước một bước, đem bất động sản cùng tiền gửi ngân hàng đều đặt ở Diệp Thanh Thanh danh tiếng xuống. Thậm chí ngay cả di chúc cũng lập tốt. Chỉ kém mấy ngày mà thôi, lại cách kích xù tài sản lỡ mất dịp may. Diệp Chí Quốc hận không được bóp chết Từ Nhã Lệ cách đó qua sông rút cầu nữ nhân. Cách Diệp Thanh Thanh 20 tuổi còn kém 3 năm, hắn thế nào cũng phải đem những này tài sản thu vào tay không thể. Những thứ này vốn là hắn có được. Năm đó nếu không phải hắn trên dưới đút lót nhờ quan hệ, những thứ này tài sản căn bản nếu không trở lại, nhất định sẽ tịch thu. Diệp Thanh Thanh khóa chặt cửa chuẩn bị tắm, đột nhiên truyền tới Trầm Diễm Hồng tiếng thét chói tai. Tiểu Hoa, ai đem ngươi đánh cho thành như vậy? Hai nhị tỷ Diệp Hoa nhỏ giọng nói, mặt sưng vù, híp mắt lại. Trầm Diễm Hồng tim cũng bể. Phòng vệ sinh, Diệp Thanh Thanh khóe môi giơ lên, nhanh chóng giặt rửa lên tắm, quay đầu còn phải lên tinh thần đối phó Trầm Diễm Hồng lão hồ ly này. Tinh đây, Trầm Diễm Hồng nhìn vết thương chồng chất con trai, nơi nào còn có tâm tư nấu cơm. Ai oán mà nhìn Diệp Chí Quốc, chỉ hy vọng chồng có thể thay nàng và con trai ra mặt, thật tốt giáo huấn Diệp Thanh Thanh cái đó nha đầu chết tiệt kia. Đi trước nấu cơm, Diệp Chí Quốc hướng Trầm Diễm Hồng tiếng quát. Trầm Diễm Hồng hậm hực đi phòng bếp, tâm lý đổ đắc hoàng. Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân đem con trai của nàng đánh thảm như vậy, nàng vẫn còn đến cho tiểu tiện nhân làm sườn xào chua ngọt. Nàng hận không được ở xương sườn trong xuống điểm độc dược, Độc chết cái đó tiểu tiện nhân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 30 là tài sản. Phải bưng Diệp Chí Quốc đem Trầm Diễm Hồng chạy tới phòng bếp nấu cơm. Đi lầu 2 tìm đại nữ nhi Diệp Lan. Thấy Diệp Lan khoác áo sơ mi dài tay thổi nhỏ nhất ngăn hồ sơ gió. Không khỏi hơi nhíu cau mày. Nhưng rất nhanh liền giãn ra. Lan nhi, hôm nay ngươi đi Lục gia sao? Đi Thanh Thanh cũng đi. Diệp Lan gật đầu, ba Thanh Thanh không nói từ hôn chuyện, nàng hôm nay là lạ. Diệp Chí Quốc nhíu chặt lông mi. Chuyện gì xảy ra? Thanh Thanh không phải là cùng Lục Thanh Tuyền thân nhau sao? Tại sao lại không chịu từ hôn? Lục Mặc hắn cũng không có đánh bao nhiêu qua lại. Hơn nữa hắn còn rất sợ Lục Mặc. Liền giống như trước ở trong bộ đội lúc. Hắn nhìn. Thấy liên trưởng cảm giác như thế, hay lại là Lục Thanh Tuyền tốt hơn khống chế một ít. Cho nên Diệp Chí Quốc đối với Diệp Thanh Thanh cùng Lục Thanh Tuyền cảm tình là nhạc kiến kỳ thành. Từ nhã lị con tiện nhân kia tâm tư quá sâu. Lại ở trong di chúc viết rõ. Phải Diệp Thanh Thanh 20 tuổi sau. Hơn nữa tài sản chỉ có thể chuyển tặng cho chồng hoặc là con gái. Hắn biết. Từ nhã lị đây là đang đề phòng hắn đây hừ. Hắn như thường có biện pháp. Chỉ cần không để cho Diệp Thanh Thanh gả cho Lục Mặc liền có thể hắn tân tân khổ khổ cầm trở về tài sản. Tuyệt sẽ không tiện nghi Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc ta không biết. Thanh Thanh hôm nay với phát điên như thế. Đem tiểu hoa đánh gần chết. Vẫn còn ở Lục gia nói xấu ta. Lục gia gia cũng đối với ta có ý kiến. Diệp Lan hốc mắt phiếm hồng. Diệp Chí Quốc cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc trước Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Lan cảm tình không nói tốt bao nhiêu. Nhưng vẫn không tệ. Cũng nguyện ý mang Diệp Lan đi Lục gia chơi đùa. Lần này là chuyện gì? Điều quan trọng nhất là. Diệp Thanh Thanh nếu là không cùng Lục Mặc từ hôn. Hắn làm thế nào chiếm được tài sản? Ngươi có phải hay không chọc Thanh Thanh mất hứng? Diệp Chí Quốc trầm giọng hỏi. Diệp Thanh Thanh đầu óc ngu si. Yêu ghét rõ ràng. Ai đúng nàng tốt nàng sẽ móc tim móc phổi. Giống vậy. Nếu ai đắc tội nàng. Nàng là sẽ lập tức trở mặt. Người như vậy tối dễ đối phó. Diệp Lan vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Diệp Chí Quốc nhìn một cái cũng biết có chuyện. Tiếng hừ nhẹ. Diệp Lan không dám giấu giếm. Đem buổi trưa Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại chuyện nói. Lúc ấy Thanh Thanh ở ngủ chưa? Ta sẽ không đánh thức nàng. Đem Thanh Tuyền ca lời nói chuyển báo cho Thanh Thanh. Thanh Thanh cũng có chút không quá cao không. Diệp Chí Quốc thật sâu mắt nhìn đại nữ nhi. Mất hứng nói. Sau này ngươi và Lục Thanh Tuyền tận lực giữ một khoảng cách. Đừng để cho Thanh Thanh mất hứng. Diệp Lan điểm tiểu tâm tư kia. Căn bản không gạt được Diệp Chí Quốc. Nếu như không phải vì tài sản. Hắn rất thích với Diệp Lan gả cho Lục Thanh Tuyền. Nhưng bây giờ tài sản đại sự hàng đầu. Còn lại thông thông để qua một bên. Là ta biết. Diệp Lan tâm lý phát khổ. Có thể lại không dám chống lại Diệp Chí Quốc. Chỉ đành phải đáp ứng. Tâm lý lại đối với Diệp Thanh Thanh càng là thống hận. Mọi chuyện cũng phải để cho tiện nhân này. Coi như biết rõ ba có con mắt. Có thể Diệp Lan hay lại là trong lòng không thăng bằng. Chỉ hy vọng Diệp Chí Quốc nhanh lên một chút đem tài sản thu vào tay. Nàng liền rốt cuộc không cần nịnh hót Diệp Thanh Thanh tên ngu xuẩn kia. Diệp ra cơm tối cứ theo lẽ thường phong phú. Sườn xào chua ngọt. Khổ qua trứng chiên. Ti qua canh. Rau cần xào đậu phụ khô. Tỏi rung rau muống. Thậm chí còn có một mâm đại minh tôm. Số lượng cũng không nhiều. Cũng liền 7-8 con. Là Trầm Diễm Hồng len lén từ nhà ăn trừ đi. Nhà ăn công chức cũng làm như thế. Thức ăn ngon tất cả mọi người có thể phân đến. Cũng cho nên nhà ăn là một công việc béo bở. Rất nhiều thân nhân tế phá đầu cũng muốn chui vào. Tôm bự đồ ăn ngon. Diệp Hoa nhìn thấy tôm bự con mắt cũng phát sáng, đưa tay thì đi bắt. Diệp Thanh Thanh ghét Diệp Hoa còn một nguyên nhân khác. Chính là chỗ này thằng nhóc đặc biệt bá đạo. Nhất là ở trên bàn ăn. Chỉ cần là hắn thích thức ăn. Phải bày ở trước mặt hắn. Một người ôm cách mâm ăn. Một chút cũng không có giáo dưỡng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 31 thân sơ đến khác biệt lúc trước Diệp Thanh Thanh cũng không thèm để ý. Bởi vì Diệp Hoa thích ăn đều là thịt cá. Nàng cũng không thương ăn. Nhưng bây giờ nàng rất tốt so đo một phen. Ai bảo em trai Diệp đồng khẩu vị cùng Diệp Hoa không sai biệt lắm đây. Ba Diệp Thanh Thanh một tia tử đập vào Diệp Hoa trên mu bàn tay. Diệp Hoa đau đến bận rộn rụt tay về. Híp híp mắt trong bắn ra hung quang. Có thể bị Diệp Thanh Thanh lạnh chừng mắt một cái. Liền bị dọa sợ đến héo. Co chặt cổ. Sẽ không khiến cho đũa sao ngươi lấy tay bắt. Người khác còn muốn hay không ăn một chút cũng không có giáo dục Diệp Thanh Thanh lạnh giọng dày. Diệp Hoa nửa câu cũng không dám cãi lại. Trầm Diễm Hồng tức không nhịn nổi. Cười nói. Trong nhà liền Tiểu Hoa thích ăn tôm. Này tôm nhưng là nàng cố ý cầm về cho con trai ăn. Con trai của nàng nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn. Tiểu tiện nhân quản được sao Tiểu Đồng cũng thích ăn. Trầm Di. Diệp Hoa là ngươi con ruột. Ngươi che chở hắn có thể. Nhưng Tiểu Đồng là ta em trai ruột. Trầm Di ngươi đừng quên. Căn nhà này nhưng là mẹ ta để lại cho ta cùng Tiểu Đồng. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí. Nàng bình thường cùng Trầm Diễm Hồng nói chuyện cũng không quá khách khí. Tâm tình tốt lúc liền nói dễ nghe nhiều chút. Tâm tình không tốt như thường nhăn mặt. Trầm Diễm Hồng nụ cười trên mặt nhanh chóng ngưng trệ. Tâm lý nôn muốn chết. Thật là muốn đem trước mặt một ở chậu ti qua canh. Tất cả đều bắt cái này tiểu tiện nhân trên người. Phòng này rõ ràng là Diệp Chí Quốc cầm trở về. Nếu không phải từ Nhã Lị con tiện nhân kia tay chân nhanh. Phòng vốn bên trên tên chính là nàng cùng Diệp Chí Quốc. Đâu còn đến phiên Diệp Thanh Thanh ngày ngày cầm nhà ở xỉ vả người. Diệp Chí Quốc sắc mặt trầm xuống. Mất hứng quát lên. Thanh Thanh. Như thế nào cùng ngươi Trầm Di nói chuyện đây ta lại nói không sai. Phòng này vốn chính là ta. Ngươi là cha ta. Ở dĩ nhiên không thành vấn đề. Người ngoài mà phải xem ngã tâm tình Diệp Thanh Thanh đem tôm cái mâm rời được trước mặt mình. Một cái cũng không lưu lại cho Diệp Hoa. Vừa nói vừa cho Diệp Đồng bóc tôm. Diệp Đồng nhìn thấy thích ăn nhất tôm bự. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Diệp Chí Quốc tâm lý giống vậy nôn cực kỳ càng là hối ruột cũng xanh. Lúc trước chính là kém mấy ngày đó. Liền mấy ngày đó. Từ Nhã Lị đối tốt với hắn có phải hay không. Trên giường cũng muốn gì được đó. Hắn nhất thời khinh thường. Liền bị nữ nhân này cho sắp xếp một đạo. Ngươi Trầm Di tại sao là người ngoài nàng gả đi vào, chính là người Diệp gia. Diệp Chí Quốc chịu nhìn tính tình nói phải trái. Diệp Thanh Thanh khinh thường mắt nhìn sắc mặt khó coi Trầm Diễm Hồng. Tiếng hừ nhẹ. Nàng là gả cho ngươi. Cũng không phải là gả cho ta. Lại nói gả vào tới nhiều năm như vậy. Ngay cả một trứng cũng không sinh được tới. Ba lộng đường hàng xóm đều nói Trầm Di là xuống không ra trứng gà mái. Diệp Thanh Thanh cũng không nói càn. Trầm Diễm Hồng gả cho Diệp Chí Quốc lúc mới 30 tuổi không tới. Thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Có thể chừng 10 năm hết Tết đến cũng không sinh con. Bên ngoài người khó tránh khỏi sẽ có nói bóng nói gió. Ngươi nghe bên ngoài người nói bậy gì. Ngươi Trầm Di không sinh con là bởi vì kế hoạch hóa gia đình. Lại nói nàng cũng muốn tốt hơn chiếu cố ngươi và Tiểu Đồng. Dưới đáy bàn, Diệp Chí Quốc cầm Trầm Diễm Hồng tay, nhẹ nhàng bóp bóp, Trầm Diễm Hồng tâm lý còn dễ chịu hơn nhiều chút. Diệp Thanh Thanh bóc tốt 4 con tôm. Trong khay chỉ còn lại 4 con. Diệp Hoa nhìn đến tâm tiêu. Lớn tiếng la ầm lên. Ta muốn ăn tôm Diệp Chí Quốc nói tốt. Thanh Thanh, để cho Tiểu Hoa cũng ăn tôm đi. Hắn và Tiểu Đồng một người một nửa. Không chọn. Hôm nay Diệp Hoa dẫn người khi dễ Tiểu Đồng. Ta không để cho cút ra ngoài ngủ đường xe chạy đều là được. Còn muốn ăn tôm hử Diệp Thanh Thanh hung hăng trợn mắt Diệp Hoa. Lại nói với Diệp Chí Quốc. Ba rốt cuộc ai mới là ngươi con ruột ngươi được một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đừng con trai của người ta. Không đói bụng đến hắn là được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 32 quyết không thể biệt khuất sống này một đời Trầm Diễm Hồng gắt gao cắn răng. Một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Môi cũng cắn bể. trong miệng nhiều ngọt mùi tanh. Tiểu tiện nhân cái gì một giọt máu đào hơn ao nước lã, nàng biết cái gì rõ ràng, con nàng mới là Trầm Diễm Hồng tâm lý ủy khuất muốn chết. Nàng đều nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy. Cái này cũng thôi. Có thể dựa vào cái gì con nàng còn phải được tiểu tiện nhân này làm nhục Thanh Thanh. Nhiều năm như vậy ta đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi còn không có cân nhắc sao? Lan Nhi cùng Tiểu Hoa cũng để cho đến ngươi. Có cái gì tốt ăn cũng đều tăng cường ngươi. Ngươi còn phải ta thế nào? Trầm Diễm Hồng chảy nước mắt, thương tâm nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Chí Quốc nói giúp vào. Ngươi Trầm Di vẫn luôn đem ngươi trở thành thành nữ nhi ruột thịt thương yêu. Thanh Thanh, ngươi nói những lời này là đang ở ngươi Trầm Di trong lòng châm đao nhé? Diệp Thanh Thanh chỉ Diệp Đồng trên người rõ ràng không vừa vặn quần áo, cười lạnh nói: Tiểu Đồng, nơi này đây hắn quần áo hay là đi năm làm, quần cũng co đến đầu gối. Chính nàng con ruột ngược lại mỗi ngày đất đổi quần áo mới. Đối với Tiểu Đồng chẳng quan tâm. Nàng đây là thật tim đối với ta cùng Tiểu Đồng tốt. Trầm Diễm Hồng tâm lý một lột bột. Đối với Diệp Đồng kẻ ngu này, nàng quả thật không thế nào để ý. Diệp Chí Quốc chỉ giao phó nàng đem Diệp Thanh Thanh dỗ tốt là được. Cũng không nói dỗ kẻ ngu. Lại nói Diệp Chí Quốc mình cũng đối với con trai ngốc không để ý. Nàng nào có nhiều thời gian như vậy cùng tâm tư đi dỗ kẻ ngu. Lúc trước Diệp Thanh Thanh cũng không thế nào quản kẻ ngu. Hôm nay này là thế nào? Gần đây có chút bận rộn, không chú ý thay Tiểu Đồng làm quần áo mới. Trầm Diễm Hồng giải thích: Cho con ruột liền có thời gian làm Diệp Hoa quần áo là mới làm chứ, Diệp Thanh Thanh mới không cho nữ nhân này mặt mũi. Nàng đều chết một lần người, nếu là chưa tới đến nghẹn mực bội khuất, nàng còn không bằng mua khối đậu hủ đụng chết đi. Trầm Diễm Hồng trên mặt không nén giận được, cười gượng nói: Đây không phải là Tiểu Đồng không lớn ra ngoài, ta trước hết tăng cường Tiểu Hoa làm, chờ ta vô ích liền làm. A, Diệp Thanh Thanh lại tiếng hừ, lười lại cùng nữ nhân này đánh võ mồm. Hơn nữa Trầm Diễm Hồng cũng nhắc nhở nàng, kiếp trước Diệp Đồng một ngày học đều không bên trên, phần lớn thời gian cũng nhốt ở nhà, với giấy trắng như thế, đời này nàng đến thay em trai tìm một trường học, không nói học kiến thức gì, ít nhất phải để cho Tiểu Đồng học được qua tập thể sinh hoạt. Nói không chừng còn có thể giao cho mấy người bằng hữu đây. Tám cái tôm bự cũng vào Diệp Đồng trong bụng. Diệp Hoa một cái cũng không ăn đến. Hắn hậm hực uống canh pháo cơm. Sườn xào chua ngọt hắn ngại chua. Khổ qua trứng gà hắn ngại khổ. Còn lại thức ăn không thịt hắn nhìn liền cũng không muốn nhìn. Chỉ còn lại canh chan canh. Đây là hắn tới Diệp ra sau ăn tối một mạc một bữa cơm. Trầm Diễm Hồng thương tiếc con trai, đi trong phòng bếp rán hai cái trứng tráng, mới để cho Diệp Hoa miễn cưỡng hài lòng. Ăn được một nửa, Diệp Chí Quốc tùy ý hỏi Thanh Thanh: Hôm nay ngươi đi Lục ra sao? Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Diệp Chí Quốc cùng Diệp Lan quả nhiên là thông đồng tốt. Kiếp trước nàng chân trước mới vừa ở Lục ra nói từ hôn. Ngày thứ hai Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng chân sau phải đi Lục ra nói lên từ hôn. Tốc độ không nên quá nhanh. Kiếp trước nàng ngốc được là Diệp Chí Quốc là yêu thương nàng, cho nên mới ra mặt cho nàng từ hôn. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng Diệp Chí Quốc sớm có dự mưu, căn bản cũng không hy vọng nàng gả cho Lục Mặt đi a. Ta đi nhìn Lục Mặt, hắn bị chút thương. Diệp Thanh Thanh gặm khối sườn xào chua ngọt. Trầm Diễm Hồng người mặc dù chưa ra hình dáng gì, tài nấu ăn nhưng thật ra vô cùng không tệ. Nấu ăn thật hợp nàng khẩu vị. Diệp Chí Quốc sớm biết Lục Mặt thành tàn phế, nhưng hắn hay lại là giả bộ không biết, làm bộ hỏi: Bị thương nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng a, một chút thương nhỏ, rất nhanh sẽ biết tốt. Diệp Thanh Thanh lời nói, để cho Diệp Chí Quốc phía dưới chuẩn bị lời nói, thoáng cái trần lại. Trong lúc nhất thời không biết nên thế nào tiếp lời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 33. Ngươi là chúng ta công chúa. Diệp Lan nhìn ra Diệp Chí Quốc xấu hổ, cố ý nói: Thật ra thì vẫn là có chút nghiêm trọng. Ta nghe Thanh Tuyển ca nói, Lục Mặt hai chân thần kinh cũng xấu, phỏng chừng sau này cũng không đứng lên nổi nữa. Trầm Diễm Hồng kinh hô thành tiếng. Ô kìa, đây không phải là thành tàn phế sao lão Diệp? Lần này Thanh Thanh cùng Lục Mặc hôn ước làm sao bây giờ à? Thanh Thanh dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng không thể trông coi tàn phế sống hết đời đây. Diệp Thanh Thanh tâm lý cười lạnh, cũng không có lên tiếng, lại nhìn mấy người kia ca diễn. Diệp Lan phụ họa theo, ta cũng lo lắng cái này, cho nên ban ngày khuyên Thanh Thanh mấy câu, thật ra khiến Thanh Thanh mất hứng. Diệp Thanh Thanh liếc nàng liếc mắt, âm lãnh ánh mắt, để cho Diệp Lan phía sau lời nói không dám nói tiếp nữa. Nàng thật sợ hãi Diệp Thanh Thanh lại đột nhiên phát điên. Diệp Chí Quốc cười nói, Lan Nhi chủ yếu là lo lắng Thanh Thanh ngươi hạnh phúc. Đổi người ngoài, ai sẽ nói những thứ này nghe không trúng lời nói a? Đúng vậy, Lan Nhi tâm lý đem Thanh Thanh đem so với Tiểu Hoa còn trọng yếu hơn đâu rồi. Thường nói nàng thân thể của mình không được, liền muốn nhìn Thanh Thanh trải qua hạnh phúc vui vẻ. Trầm Diễm Hồng cũng một sướng một họa, nói ra lời nói, để cho Diệp Thanh Thanh thật là muốn đem trong miệng sườn xào chua ngọt ném đây đối với không biết xấu hổ mẹ con trên người. Ai nói Lục Mặc thành tàn phế cũng chỉ là chân bị chút thương, chữa khỏi liền có thể đứng lên đến. Diệp Lan ngươi bình an cái gì tim ở Lục gia nguyện rủa Lục Mặc là tàn phế, về nhà còn nguyện rủa. Ngươi chỉ mong Lục Mặc không đứng nổi đúng không? Diệp Thanh Thanh phun ra sương, một hơi thở không mang theo tạm nghỉ. Diệp Lan mồm miệng nơi nào có thể so với Diệp Thanh Thanh lanh lợi, nhiều lần nghĩ chen vào nói cũng không tìm được cơ hội. Hôm nay ngươi đang ở đây Lục gia nói những lời đó, đã để cho Lục gia gia cùng Phương Di không rất cao hứng. Về nhà còn nói, Diệp Lan chính ngươi sống không lâu, chỉ hy vọng những người khác xui xẻo. Ngươi tim làm sao lại áp độc như vậy à? Không phải là ta, không phải là ý đó là Thanh Tuyền ca, hắn nói Diệp Lan cuống cuồng giải thích. Nước mắt lã chã đất chảy xuống. Thanh Tuyền ca, Thanh Tuyền ca, làm cho thật đúng là thân thiết. Ngoài miệng nói cho Lục Thanh Tuyền quan hệ thế nào cũng không có, sau lưng lại cùng hắn câu câu đáp đáp. Hừ Diệp Lan, ta hiện thiên coi như là nhìn thấu ngươi, sau này chớ ở trước mặt ta đi lang thang. Diệp Thanh Thanh là cố ý nói những lời này. Bây giờ nàng phe cánh không gió, còn không thích hợp cùng Diệp Chí Quốc vạch mặt, sẽ để cho Diệp Chí Quốc cho là nàng là bởi vì ven mới cãi lộn đi. Nàng lại chậm rãi lại nghĩ biện pháp kiếm tiền. Trọng yếu nhất là nàng phải đem nàng hộ khẩu vốn thu vào tay. Nàng hộ khẩu là cùng Từ Nhã Lịa chung một chỗ. Từ Nhã Lịa qua đời, nàng chính là căn nhà này chủ nhà. Hộ khẩu vốn bên trên chỉ có một mình nàng tên. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng hộ khẩu đều tại tiến tới cơ giới xưởng. Diệp Lan chị em cùng Diệp Đồng cũng sống vậy, đều là ở Diệp Chí Quốc danh nghĩa. Nhưng nàng hộ khẩu vốn bây giờ bị Diệp Chí Quốc thẻ ở trong tay. Bây giờ làm bất cứ chuyện gì đều phải hộ khẩu vốn. Không có hộ khẩu vốn nửa bước khó đi. Phải thu vào tay. Diệp Chí Quốc ngưng trọng thần sắc hòa hoãn không ít. Là hắn biết Diệp Thanh Thanh là ven. Nha đầu này là một thẳng tính. Tâm lý có chuyện căn bản không giấu được. Còn sẽ không giữ lại qua đêm. Ngày đó thì phải phát ra ngoài. Thanh Thanh đừng tức giận, chị của ngươi nàng và ta giải thích. Buổi trưa ngươi đang buồn ngủ, nàng không nghĩ đánh thức ngươi. Lúc này mới tiếp tục Lục Thanh Tuyền điện thoại, tới ăn khối xương sườn. Đừng tức giận. Diệp Chí Quốc hiền hòa đất cười kẹp khối xương sườn đặt ở Diệp Thanh Thanh trong chén. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ, lẩm bẩm, nàng mới không phải tỷ của ta đâu rồi. Ta vốn chính là trong nhà lão đại, dựa vào cái gì để cho ta làm lão nhị? Hảo hảo hảo, ngươi là lão đại, ngươi chính là chúng ta công chúa đây. Diệp Chí Quốc biểu hiện giống như là đối với con gái hết sức sủng ái cha như thế. Đối với Diệp Thanh Thanh cầu gì được đó. Xem ở Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan mẹ con trong mắt, như dao gai mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 34 phải nuôi sủng vật. Cơm tối kết thúc, sườn xào chua ngọt còn dư lại hơn nửa cái mâm. Trong nhà cũng chỉ Diệp Đồng cùng Diệp Thanh Thanh thích ăn sườn xào chua ngọt. Diệp Chí Quốc bọn họ đều không thích ăn. Còn lại thức ăn đều ăn không sai biệt lắm. lão tử muốn ăn xương sườn ra ra, âm thanh âm vang lên tới. Diệp Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới đồng bạn, ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở trên bệ cửa sổ ra ra. Ở Trầm Diễm Hồng báo cáo cuối ngày từ trước, đem xương sườn chuyển qua trước mặt mình. Ta muốn lấy lại phòng ta ăn. Diệp Chí Quốc không thèm để ý chút nào. Chẳng qua là xương sườn mà thôi. Hắn ở trong xưởng sống đến mức vẫn là rất không tệ. Trừ tiền lương tiền thưởng bên ngoài, ngoài ra mỡ cũng không ít. Hơn nữa Trầm Diễm Hồng ở nhà ăn công việc, trong nhà tiền ăn uống một phân tiền cũng không cần. Chỉ cần có thể đem tài sản thu vào tay, hắn tuyệt đối sẽ là Bình Giang thành phố trải qua tối dễ chịu người. Ăn nhớ đánh răng, buổi tối xem tiểu thuyết đừng quá trì. Cẩn thận mắt cẩn thì Diệp Chí Quốc cẩn thận dặn dò mấy câu. Bất kể ai nhìn thấy, cũng sẽ cho là hắn là một đau cưng chiều con gái tốt ba. Diệp Thanh Thanh tâm lý sinh ra dùng mình, nàng thật xem không rõ Diệp Chí Quốc. Kiếp trước Diệp Chí Quốc đối với nàng đau như vậy yêu, có thể nàng ở trong ngục chịu hết hành hạ, Diệp Chí Quốc cũng không nghe không hỏi. Chỉ ở nàng mới vừa vào ngục lúc, tới thăm nàng một lần, không nói gì. Phía sau liền yểu vô âm tấn. Nếu như Diệp Chí Quốc mấy năm nay đối với nàng sủng ái cùng quan tâm đều là diễn xuất đến, vậy người này tâm tư đến đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Thanh Thanh không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng hy vọng chính mình suy đoán là sai, có thể trực giác lại nói cho nàng biết khả năng này cực kỳ nhỏ. Hay là trước mức độ tra rõ rồi hãy nói, nếu như Diệp Chí Quốc là thực sự đang diễn trò, nàng cũng sẽ không lại cố niệm phụ nữ tình ba. Ta còn muốn nuôi sủng vật, sau này ra ra nhất định sẽ ở nhà thường thường xuất nhập. Hay lại là nói trước một tiếng được, tránh cho Diệp Hoa len lén đem ra ra nướng ăn. Ra ra liếc một cái, chỉ là một hai chân con non mà thôi, nó một móng vuốt là có thể giết chết. Vai chính tử cũng quá coi thường nó. Diệp Chí Quốc cười híp mắt hỏi, Thanh Thanh nghĩ nuôi cái gì, con chó nhỏ hay lại là mèo con? Ta muốn nuôi chim. Dạ chính là cái này. Ra ra một cánh cánh bay đến Diệp Thanh Thanh trên bả vai. Diệp Chí Quốc nghi ngờ nhìn ra ra. Đây là bát ca. Trầm Diễm Hồng lắc đầu nói, đen thùi lùi, nhất định là ô nha. Không hên, Thanh Thanh hay là chớ nuôi. Ngu xuẩn. Ra ra ngoác miệng ra, bén nhọn thanh âm đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Diệp Chí Quốc nhất thời hứng thú, hẳn là bát ca. Không đúng, đây là Liêu ca. Bát ca toàn thân hắc vũ, Liêu ca trên cổ có bạch mao, hơn nữa so với bát ca lớn một chút, là Liêu ca. Thông minh ra ra còn nói âm thanh, nó bình sinh thích nhất chính là nói chuyện. Không cho nó nói chuyện hãy cùng đói bụng như thế khó chịu. Trường cú tử không thể nói, ngắn tử cũng có thể nói đi. Thật ra thì nó kia là cái gì Liêu ca? Nó là từ ra một khối hắc ngọc biến thành. Tinh hồn phụ thân ở lúc ấy từ thì ra chủ nuôi một cách Liêu trên người anh. Chỉ cần nó nghĩ, nó có thể là mèo chó, cũng có thể hổ báo. Bất quá khi mấy trăm năm chim bay tới bay lui thật nhàn nhã, điều quan trọng nhất là Liêu ca có thể nói chuyện. Đây mới là để cho ra ra hài lòng. Diệp Chí Quốc đến con chim khen ngợi, tâm tình thật tốt. Cái này Liêu ca rõ ràng cho thấy có người huấn luyện qua. Thanh Thanh, ngươi từ đâu phải đến trở về lúc ta đút nó ăn que kem? Sau đó nó liền đi về cùng ta. Bà, ta muốn nuôi ra ra. Diệp Thanh Thanh làm nũng. Diệp Chí Quốc đối với Gia Gia cũng yêu thích được ngay. Nhưng hắn lo lắng là người khác nhà trốn ra được, nếu là chủ nhân tìm tới nhưng là chuyện phiền toái. Ta chính là phải nuôi, tìm tới lại nói chứ. Ta cho Gia Gia ăn xong ăn, nó khẳng định không nỡ bỏ đi. Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Gia Gia nghe đồ ăn ngon, hai mắt sáng lên, vấy cánh thì đi mổ trong khay xương sườn. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu không hai chương 35 sửa bà nương ai nha. Đây chính là người ăn cách mâm, làm sao có thể để cho chim ăn. Thanh Thanh, ta hay là chớ nuôi nó. Đen thùi lùi xấu xí chết. Ta dưỡng hảo nhìn họa mi anh Vũ như thế nào đây. Trầm Diễm Hồng đối với Gia Gia cố gắng hết sức không thích. Nàng một người lại để cho một con chim cho mắng. Nàng hận không được đem cái này xấu xí chim nhổ lông lại hấp cho con trai bổ thân thể. Sửu. Bà nương sửu bà nương ra ra tà nghễ trầm diễm hồng. Sửu bà nương có cái gì tư cách nói nó xấu xí. Hừ, nhớ năm đó nó cường thịnh kỳ lúc. Nhưng là ngay cả chim họa mi cũng cấu kết thành công Diệp Thanh Thanh phúc đất cười. Trầm diễm hồng sắc mặt càng thêm khó coi. Hận không được bây giờ liền lấy dao bầu. Đem xấu xí chim cho băm. Không cho phép nuôi. Cái này xấu xí chim lấy chủ nhân trước khẳng định không phải là được. Dạy cũng là cái gì lời nói trầm diễm hồng phản đối mạnh liệt. Liền muốn nuôi, ra ra có thể thông minh, nó nói chuyện là tùy theo từng người. Diệp Thanh Thanh hướng ra ra cười cười. Ra ra hiểu ý. Bay đến trước mặt nàng. Mỹ nhân lại bay đến Diệp Lan trước mặt. Sửu bà nương Diệp Thanh Thanh cười ha ha. Nước mắt cũng bật cười. Diệp Đồng không hiểu tỉ tỉ cười cái gì. Nhưng cũng đi theo ngô ngơ đất cười. Hai chị em cười thành một đoàn. Diệp Chí Quốc thật ra thì cũng cảm thấy rất tốt cười. Cảm thấy ra ra là chỉ đặc biệt có linh tính chim. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan lại tức chết đi được. Ai oán mà nhìn Diệp Chí Quốc. Hy vọng hắn không đồng ý Diệp Thanh Thanh nuôi cái này xấu xí chim. Thanh Thanh, sau này để cho ra ra nói chuyện văn minh một chút mà Diệp Chí Quốc nói. Diệp Thanh Thanh quật khởi miệng. Mất hứng nói. Đều nói ra ra là tùy theo từng người. Mới vừa rồi nó còn khen ba ngươi thông minh đây Diệp Chí Quốc suy nghĩ một chút cũng phải. Chim nào có nhiều ý nghĩ như vậy. Nói đều là nói thật. So với Diệp Thanh Thanh xinh đẹp. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan mẹ con quả thật khó coi mà vậy ngươi nuôi đi. Ba ngày mai làm cho ngươi cách lồng. Không cần, ra ra có thể nghe lời, nó sẽ không bay đi. Diệp Thanh Thanh hướng ra ra tiếng kêu. Ra ra vèo bay đến nàng trên vai. Ngoan ngoãn đến không được. Diệp Chí Quốc nhìn đến tất tắc kêu kỳ lạ. Cho là Diệp Thanh Thanh cùng ra ra thật có duyên phận. Lão Diệp. Ngươi nhìn con chim này nói chuyện gì Trầm Diễm Hồng tâm lý ủy khuất. Diệp Thanh Thanh vừa lên lầu. Nàng liền không nhìn được than phiền. Cứng còi. Ngươi cùng một con chim đưa tức giận cái gì Diệp Chí Quốc hơi không kiên nhẫn. Lúc trước hắn cảm thấy Trầm Diễm Hồng thân thiện. Ôn nhu săn sóc. Nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy. Trầm Diễm Hồng quả thật quá tiểu gia tử khí. Mấy bộ quần áo mà thôi. Làm sao biết bận quá không có thời gian làm ngươi dành thời gian cho tiểu đồng làm quần áo. Khó trách Thanh Thanh mất hứng. Tiểu đồng quần cũng sắp thành quần cụt. Diệp Chí Quốc trong lời nói có bất mãn. Trầm Diễm Hồng tâm lý càng là ủy khuất. Có thể nàng không dám cùng Diệp Chí Quốc ngoài sáng đối nghịch. Chỉ đành phải nén giận đáp ứng. Tâm lý lại tính toán nhiều thổi một chút gió bên tai. Cho thêm Diệp Thanh Thanh phía trên một chút nhãn dược nước. Về phần cái kia xấu xí chim. Nàng cũng thế nào cũng phải làm thịt ăn Diệp Thanh Thanh ngươi cút ngay cho lão nương đi ra ngoài cửa lớn vang lên nữ nhân tiếng ầm ỉ. Trầm Diễm Hồng sắc mặt đại biến. Cái thanh âm này nàng quá đặc biệt mẫu thân quen thuộc. Chu vi mười dặm nổi danh phụ nữ đanh đá. So với thủy hữu trong hố tam nương còn hung hãn. Diệp Thanh Thanh ngươi một cái xú nha đầu. Nếu không ra lão nương vào người tới bắt ngoài cửa tiếng kêu vang hơn. Trầm Diễm Hồng lúc này mới nghe rõ. Phụ nữ đanh đá là tới tìm Diệp Thanh Thanh tính sổ. Cùng nàng hòa nhi con gái mà không liên quan. Diệp Lan ở bên người nàng nhỏ giọng nói. Thanh Thanh trước khi ăn cơm đem hổ ra con trai con gái cũng đánh. Đánh đặc biệt áp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 36 giết tới môn Trầm Diễm Hồng tâm lý cười trên nỗi đau của người khác. Lại nhìn Diệp Thanh Thanh cách này tiểu tiện nhân ứng đối như thế nào. Ngược lại cùng nàng một nhà không liên quan. Nàng hướng Diệp Lan dùng mắt ra hiệu. Diệp Lan hiểu ý. Khẽ gật đầu. Ba buổi chiều Thanh Thanh đem đồ ra huyên muội đánh. Lần này có thể làm sao bây giờ à Diệp Lan làm bộ lo lắng. Diệp Chí Quốc sắc mặt hết sức khó coi. Hắn bất kể ở đơn vị hay là ở hàng xóm sống chung bên trên. Cũng như cá gặp nước. Người bên cạnh chưa bao giờ nói hắn không được. cái nào không phải là ngón tay cái duy trì hộ ra cái này cô nàng. Hắn là thật nhức đầu chặt. Đánh không thể đánh. Mắng lại mắng bất quá. Làm cho này loại người xa cơ thất thế hạ ngoan thủ thủ đoạn chơi. Hiện tại quả là lãng phí hắn thời gian và tinh lực. Cho nên bình thường hắn đều dặn dò trong nhà hài tử. Không nên cùng đổ ra huyên muội chơi đùa. Lại càng không muốn nổi tranh chấp. Thanh thanh nha đầu này làm sao lại không nghe lời đây. Diệp Chí Quốc tâm tính thiện lương nhét. Thật nghĩ tìm một chỗ trốn. Nhưng hắn là nhất gia chi chủ. Tránh đến nơi đâu lão Diệp. Thanh thanh đứa nhỏ này thật đúng là lần này có thể làm sao bây giờ. Trầm Diễm Hồng giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng. Giọng càng là bất đắc dĩ. Đây cũng không phải giả bộ. Nàng là thật sợ hổ gia nữ nhân. Người nhà đều chết hết không một cái thở hổn hển. Chí Vĩ đi cho lão nương đập cửa thanh âm nữ nhân vang lên lần nữa. Lại càng hung hãn. Xen lẫn chung quanh hàng xóm tiếng nghị luận. Diệp Chí Quốc thở dài, chỉ đành phải hít sâu một cái, đi ra ngoài. Trầm Diễm Hồng thật ra thì không có chút nào muốn đi ra ngoài. Có thể phu sướng phụ tùy. Hơn nữa nàng nhưng là trong nhà nữ chủ nhân. Không đi ra không quá sống dạng. Nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy đi ra ngoài. Nàng hướng Diệp Lan nhỏ giọng nói, ngươi đi đem Thanh Thanh gọi ra để cho nàng đi ra ngoài đem chuyện nói rõ. Nếu có thể mượn hồ ra phụ nữ đanh đá tay. Đưa cái này tiểu tiện nhân cực kỳ dạy dỗ một trận cho phải đây. Diệp Lan khẽ cười. Xoay người chuẩn bị lên lầu gọi người. Diệp Thanh Thanh đã xuất hiện ở cửa thang lầu. Dắt Diệp đồng tay. Ngạo nghễ nhìn các nàng. Diệp Lan Diệp Hoa các ngươi cũng đi ra ngoài cho ta. Trầm Diễm Hồng tâm lý một lộp bột. Chuyện này cùng Lan Nhi Tiểu Hoa không liên quan. Ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài đi hổ ra nữ nhân ngang ngược không biết lý lẽ. Hơn nữa Khổng Vũ có lực. Vạn nhất thương tổn đến Lan Nhi cùng Tiểu Hoa làm sao bây giờ ngươi đương nhiên cũng phải đi ra ngoài. Lúc trước ngươi không phải là luôn miệng nói là người một nhà sao thế nào vừa ra chuyện thì không phải là người một nhà. Diệp Thanh Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn Trầm Diễm Hồng. Đưa nàng tiểu tâm tư nhìn thấu xuyên thấu qua. Khó trách đều nói hiếm thấy hồ đồ. Làm người đúng là hồ đồ một chút mới thích ý. Nước tới thanh không có cá. Người tới xét vô bằng. Bây giờ trong nhà mỗi một người tiểu tâm tư. Cũng không gạt được ánh mắt của nàng. Mặc dù sẽ tim mệt mỏi có thể cũng không biết lại bị lừa gạt. Nàng tình nguyện làm một cách tim mệt mỏi người biết. Cũng không nguyện ý sống hơn nữa kiếp trước như thế. Làm vô tri vô giác dường hồ đồ. Trầm Diễm Hồng bị đẩy nói không ra lời. Hồi lâu mới miễn cưỡng cười nói. Thanh Thanh lời nói này. Chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Cùng có phải hay không người một nhà kéo bên trên quan hệ thế nào. Ngay cả chuyện nhỏ cũng không muốn dính líu quan hệ. Thật xảy ra đại sự. Trầm Di các ngươi một nhà há chẳng phải là chạy so với chó còn nhanh. Diệp Thanh Thanh châm chọc. Một cổ khí xông lên. Trầm Diễm Hồng giận đến môi run lập cập. Thiếu chút nữa mắng ra. Diệp Lan ở nàng sau lưng vỗ nhẹ nhẹ chụp. Trầm Diễm Hồng liền với hút mấy cái khí. Lúc này mới đem hỏa khí đè xuống. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Nàng nhẫn sau này có tiểu tiện nhân này ngày tốt qua. Thanh Thanh đừng sợ. Ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài. Diệp Lan cười nói. Diệp Thanh Thanh đã xuống thang lầu. Bạch nàng liếc mắt. Ngươi con mắt kia thấy ta sợ hãi nàng bây giờ khỏi phải nói có nhiều hưng phấn. Kiếp trước bực bội. Coi như giết Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan đều không cách nào để cho nàng hoàn toàn bình tức. Bây giờ nàng. Liền chỉ mong có người tìm nàng đánh nhau. Tay chính ngứa ngáy lắm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 37 nói người đó là người ngu. Diệp Lan ngực lại bắt đầu mơ hồ đau. Mỗi lần nàng đều sẽ làm 5 phút trong lòng xây dựng. Miễn cưỡng chính mình cùng Diệp Thanh Thanh làm hảo tỉ muội. Có thể thằng ngu này. Trung quy lại có biện pháp ở 3 giây bên trong. Để cho nàng đối với Diệp Thanh Thanh chán ghét sâu hơn mấy phân. Diệp Hoa đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Chính nồng nhiệt đất xem tivi. Diệp Thanh Thanh đi tới níu lại lỗ tai hắn. lỗ tai điếc cút ra ngoài cho ta, ai yêu lại không tìm ta, tại sao phải ta đi ra ngoài, ai yêu mẫu thân lỗ tai Đoạn Diệp Hoa kêu la om sòm. Trầm Diễm Hồng thương tiếc xấu, tiến lên muốn lôi mở Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh trên tay khí lực tăng thêm, Diệp Hoa làm cho vang hơn. Trầm Diễm Hồng ném chuột sợ vỡ bình, không dám lại gần trước, chỉ nói là lời khen. Thanh Thanh ngươi mau buông tay, Tiểu Hoa không nghe lời ta giáo huấn hắn, ngươi đừng túm lỗ tai hắn, muốn điếc, sợ điếc liền theo ta ra ngoài. Nhanh lên một chút, Diệp Thanh Thanh lạnh lùng tiếng quát. Diệp Hoa bị đau, chỉ đành phải đàng hoàng đi theo ra. Trầm Diễm Hồng theo ở phía sau, trong mắt bắn ra hận độc. Ngươi xem con gái của ngươi cho hài tử nhà ta đánh, nhìn một chút cũng đánh cho thành cái dạng gì, một cái lại cao lại trắng nữ nhân. Hướng về phía Diệp Chí Quốc tức giận mắng. Nàng đứng bên người hai cái sưng mặt sưng mũi hài tử, chính là Hồ Chí Vĩ cùng Hồ Chí Hồng hai huyên muội. Nữ nhân này chính là bọn hắn mẹ Hứa Nguyệt một dạng, tên còn rất thi tình họa ý, có thể người nhưng là thật một lời khó nói hết. Diệp Chí Quốc đầu cũng lớn ba vòng, trong bụng mắng to Diệp Thanh Thanh, cả ngày lẫn đêm sạc cho hắn gây chuyện. Hắn hướng Hứa Nguyệt một dạng cười xòa mặt, chuyện này ta nhất định phải tra rõ, nếu như là nhà ta Thanh Thanh sai, ta khẳng định nặng xử phạt nặng nàng. Hắn cũng không phải là ngốc, lúc ăn cơm chiều Diệp Thanh Thanh liền nói, Diệp Hoa tiểu tử kia mang theo một đám con nít khi dễ Diệp Đồng, phỏng chừng Đồ Gia huyên muội nhất định là có phần. Diệp Thanh Thanh cho dù có sai, có thể Đồ Gia huyên muội cũng phải gánh một nửa trách nhiệm. Hài tử nhà ta cũng đánh không còn hình người, sự thật sắp xếp ở trước mắt. Diệp Chí Quốc ngươi còn phải tra cái gì, đừng tưởng rằng nhà ngươi ở Dương phòng cưới mô tô lão nương liền sợ các ngươi bồi tiền thuốc thang không lỗ tiền lão nương cùng các ngươi nhà không xong. Hứa Nguyệt một dạng đạt tới 170cm, chỉ so với Diệp Chí Quốc lùn không bao nhiêu. Hơn nữa nàng theo thói quen chửi một câu nhảy một cước, nước miếng tất cả đều phun đến Diệp Chí Quốc trên mặt. Phỏng chừng buổi trưa ăn là rau hẹ trứng chiên, miệng đầy rau hẹ vị. Xong Diệp Chí Quốc toàn chặt lông mi, đặc biệt con mẹ nó tốt tưởng lộng tử này đàn bà thối nhẫn hắn sau này đúng là nhân thượng nhân, danh tiếng là tối điều quan trọng nhất. Không thể cùng loại này to tiện nữ nhân không chấp nhặt. Diệp Thanh Thanh xách Diệp Hoa lỗ tai đi ra, nàng mái chèo hoa đẩy lên phía trước, dắt Diệp Đồng cũng đi qua, lớn tiếng nói, con của ngươi con gái đánh đệ đệ của ta Tiểu Đồng, ta đánh bọn họ thế nào. Hồ Chí Vĩ huyên muội thấy nàng theo bản năng dùng mình một cái, co chặt cổ. Thật ra thì bọn họ thật không nghĩ đến gây chuyện, có thể trên mặt thương căn bản không gạt được lão nương. Lão nương nghe một chút là Diệp Thanh Thanh đánh, con mắt cũng sáng lên, cơm tối cũng không để ý tới đốt, khí thế hung hăng liền chạy tới. Sau này cọp cái Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ trả thù bọn họ. Bọn họ không có một ngày tốt lành. Qua Hứa Nguyệt một dạng hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, ngươi kia kẻ ngu em trai thật tốt, ngươi nói người đó là người ngu. Diệp Thanh Thanh cắt đứt nàng, ánh mắt trở nên lạnh, ngưỡng cao thấp ba, khí thế lại so với xa gần nổi tiếng phụ nữ đanh đá còn mạnh hơn hơn mấy phân. Hứa Nguyệt một dạng theo bản năng lui về phía sau mấy bước, có thể rất nhanh nàng liền tức giận. Dựa vào cái gì nàng phải sợ một cái con nhãi danh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai. Chương 38 xuất thủ chính là sát chiêu. Hứa Nguyệt một dạng cũng nâng cao cổ, chê đất mắt nhìn Diệp Đồng, cười nhạo nói, để ngươi là kẻ ngu. Toàn bộ ngõ người đều biết. Diệp Chí Quốc không khỏi vặn chặt lông mi, Diệp Đồng giấu gì hay là hắn con ruột, mặc dù hắn không thích, có thể bị này phụ nữ đanh đá ngay trước mặt mắng kẻ ngu, hắn trong lòng vẫn là không rất cao hứng. Nhưng một điểm này mất hứng còn không đến mức để cho Diệp Chí Quốc tức giận. Dù sao Hứa Nguyệt một dạng nói là nói thật, Diệp Đồng đúng là kẻ ngu. Trầm Diễm Hồng tâm lý khỏi phải nói có nhiều thoải mái, vốn đang thật phiền Hứa Nguyệt một dạng, nhưng bây giờ nàng lại hy vọng để cho bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Diệp Thanh Thanh đối với Diệp Chí Quốc biểu hiện cố gắng hết sức đau lòng, Lúc trước Trầm Diễm Hồng mới vừa gả tới lúc, trong ngõ hẻm có con nít khi dễ Diệp Lan chị em, nói bọn họ là con chồng trước. Diệp Chí Quốc từng nhà đi thay bọn họ chị em lấy lại công đạo. Từ đó về sau, lại không ai nói Diệp Lan chị em là con chồng trước. Bây giờ Diệp Đồng ngay trước hắn mặt được khi dễ, Diệp Chí Quốc nhưng ngay cả không có chút nào biểu thị. Tiểu Đồng nhưng là hắn con trai ruột a. Diệp Thanh Thanh đối với Diệp Chí Quốc thất vọng càng ngày càng sâu. Nàng ở có chút sợ hãi Diệp Đồng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ chụt. Nhỏ giọng nói. Đi trong phòng ngây ngốc. Nhìn tỉ tỉ đánh người xấu ở Diệp Đồng ngoan ngoãn trở về nhà tử. Nhưng cũng không có vào nhà. Mà là đứng ở cửa. Trợn mắt to nhìn. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Hứa Nguyệt một dạng. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Hứa Nguyệt một dạng bị nàng nước sơn trong mắt đen nhìn. Tâm lý trần trần sợ hãi. Luôn cảm thấy hôm nay Diệp Thanh Thanh đặc biệt đáng sợ. Giống như là muốn ăn thịt người tựa như. Hứa Nguyệt một dạng trong lúc nhất thời. Lại sinh ra mấy phần hối hận. Nhưng nàng rất nhanh liền lại thêm can đảm khí. Thầm mắng mình nghi thần nghi duyệt. Chỉ là một hôi sữa không càn con nhãi xanh mà thôi. Nàng sợ cọng lông tuyến kẻ ngu người nào không biết a. Diệp Thanh Thanh nhanh chóng xông lên. Vọt đến Hứa Nguyệt cuộn người sau. Một tay níu lấy đầu nàng phát. Một tay kia là bóp nàng cổ họng. Đây là nàng kiếp trước 3 năm ngục giam sinh hoạt. Ai vô số đánh. Lưu vô số máu. Mới học trở lại đánh người công phu. Kiếp trước trong ngục giam có một trọng hình nữ phạm. Nàng nhìn gầy teo tiểu tiểu. Có thể coi là toàn bộ nữ giam tối trắng nữ phạm. Đều là bại tướng dưới tay nàng. Cái này trọng phạm sẽ cùng Diệp Thanh Thanh nói qua. Hoặc là chia ra tay. Xuất thủ nhất định phải là sát chiêu. Chỉ có chính ngươi không sợ chết. Mới có thể giết chết địch nhân. Diệp Thanh Thanh đem những lời này nhớ vững vàng. Từ nay về sau bị khi dễ càng ngày càng ít. Cuối cùng cũng coi như ở nữ giam bên trong giết ra một chút uy vọng. Bất quá cái đó nữ trọng phạm chỉ trong tù ở 7 tháng, liền bắn chết. Diệp Thanh Thanh biết rõ mình khí lực không Hứa Nguyệt một dạng đại. Càng không có này phụ nữ đanh đá cường tráng. Thì phải nhanh áp chuẩn. Cho nên ra tay một cái chính là sát chiêu. Khóa lại Hứa Nguyệt một dạng cổ họng. Nàng cắn chặt hàm răng. Trên tay khí lực lại tăng thêm mấy phần. Hứa Nguyệt một dạng không dừng được mắt trợn trắng. Thở không thông. Thả thả mở ta còn dám nói để ta là kẻ ngu. Ta giết chết ngươi. Diệp Thanh Thanh thanh âm băng hàn. Từ đầu đến chân cũng tản ra sát khí. Xem náo nhiệt các bạn hàng xóm. Người người cũng tâm lý phát xét. Sợ hãi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cũng quyết định dặn dò trong nhà hài tử. Sau này cách đây sát tinh cùng kẻ ngu xa 3 mét. Bọn họ nhưng là người có trách nhiệm nhà. Không chọc nổi trung quy lẩn tránh lên Hứa Nguyệt một dạng sắc mặt dần dần biến trắng. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Dĩ vãng uy phong lấm lấm người đàn bà đanh đá. Ở Diệp Thanh Thanh dưới tay lại một chiêu cũng đi không. Các bạn hàng xóm người người cũng âm thầm lấy làm kỳ. Diệp Chí Quốc sinh nghi tim. Diệp Thanh Thanh một chiêu này khóa hầu. Xuất thủ tàn nhẫn. Quyết không phải là mới vào nghề. Lúc nào nha đầu này có tốt như vậy. Thân thủ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không hai chương 39 giúp người ngoài Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc cho là mình rất biết nhị nữ nhi. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên phát hiện. Chính mình lại cũng không có như vậy biết Diệp Thanh Thanh. Nói sau này còn nói không gọi kẻ ngu. Diệp Thanh Thanh cũng không buông tay. Càng trọng lực khí. Hơn nữa ở Hứa Nguyệt một dạng đầu gối đạp một cước. Hứa Nguyệt một dạng hai chân mềm nhũn, quỳ dưới đất. Buông ta ra mố mụ Hồ Chí Hồng xông lên đảo là có chút hiếu tâm. Diệp Thanh Thanh tay cũng không lỏng ra. Một cước đá đi. Hư kiếp trước nàng ở 5-6 người dưới sự vây công. Như thường có thể lấy được thắng lợi. Chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Nàng sợ cái bướm Hồ Chí Hồng bị đạp phải trên đất. Ôm bụng rên gì. Hứa Nguyệt một dạng thương tiếc xấu. Nàng mặc dù là một người đàn bà đanh đá. Nhưng đối với con gái mà nói. Nhưng là từ mẫu. So với ai khác cũng bao che cho con. Hứa Nguyệt một dạng dùng sức giãy giụa. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại khóa chặt cổ họng. Tóc cũng chặt lôi. Hứa Nguyệt một dạng càng giãy giụa. Cổ họng cùng da đầu lại càng đau. Ta chỉ là đá một cước ngươi liền thương tiếc con của ngươi con gái ngày ngày khi dễ đệ đệ của ta. Người lớn các ngươi nếu bất kể. Ta đây chỉ có thể xuất thủ dưỡng bất giáo cha mẹ chi qua. Sinh ra thì phải dạy tốt. Dạy không tốt liền thay ngươi bất tiếu tử tôn gánh chịu trách nhiệm Diệp Thanh Thanh chửi một câu. Ngay tại Hứa Nguyệt một dạng trên mặt phiến một cái tát. Ba ba ba thanh thúy tiếng vang. Làm cho tất cả mọi người đều nghe sợ hết hồn hết vía. Đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng sợ hãi. Nhưng vẫn là có mấy phần bội phục. Ngay cả hồ gia như vậy người xa cơ thất thế cũng dám dẫn đến. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm bây giờ đánh nhất thời thoải mái. Phiền toái sau này coi như liên tục không ngừng rồi Diệp Chí Quốc cũng có sống vậy lo lắng. Hắn cũng không muốn sau này đối mặt cửa nhà bát phân người quấn cảnh. Càng không muốn hoa một số tiền lớn. Lão Diệp đi nhanh kéo về Thanh Thanh. Xảy ra đại sự Trầm Diễm Hồng thập phần lo lắng. Nàng nơi nào hiểu được tiểu tiện nhân sẽ hung hãn như vậy. Ngay cả Hứa Nguyệt một dạng cũng không là đối thủ. Bây giờ ngược lại đánh thoải mái. Sau này vẫn không thể nàng và Diệp Chí Quốc chùi đít Thanh Thanh nhanh thu tay lại. Tại sao có thể đánh ngươi Hứa Di Diệp Chí Quốc đi tới. Ở Diệp Thanh Thanh cùi trỏ nơi nhẹ nhàng bóp một cái. Diệp Thanh Thanh hai cái tay nhất thời lại chứng vừa tê dại. Lỏng ra đối với Hứa Nguyệt một dạng kiềm chế. Ngươi một cái tiểu ngay cả lão nương cũng dám đánh lão nương đánh chết ngươi một cái tiểu tao Hứa Nguyệt một dạng chậm quá khí. Càng ngày càng bảo. Một cái tát phất đi. Diệp Thanh Thanh còn bị Diệp Chí Quốc lôi. Nhất thời né tránh không kịp. Chỉ tránh gò má. Cổ nơi ấy lại đập một bàn tay. Hơn nữa Hứa Nguyệt một dạng giữ lại móng tay dài. Lại sắc nhọn lại rụi. Cổ nơi ấy nóng bỏng. Buông ta ra Diệp Thanh Thanh hận vô cùng Diệp Chí Quốc. Đặc biệt con mẹ nó có phải hay không cùng Hứa Nguyệt một dạng có một chân a. Lại giúp người ngoài khi dễ nữ nhi mình nàng giận đến đỏ mắt. Cong lên chân. Đè ở Diệp Chí Quốc trong quần. Đối phó cặn bã nam trung cực phải giết chiêu. Trăm lần hiệu quả cả trăm. Diệp Chí Quốc đau đến cúi người xuống. Che hạ thân. Đậu nành đại mồ hôi lạnh chảy xuống. Hừ cũng hừ không ra. Thiếu chút nữa chết rồi. Trầm Diễm Hồng tâm lý một lộp bột. Xông lại đỡ Diệp Chí Quốc. Thét to. Thanh Thanh ngươi thế nào ngay cả ba cũng đánh cút Diệp Thanh Thanh con mắt đầy máu. Quát lạnh âm thanh. Trầm Diễm Hồng bị trên người nàng phệ huyết dùng mình. Bị dọa sợ đến im lặng. Cái này tiểu tiện nhân thế nào với muốn ăn thịt người tựa như. Thật là đáng sợ còn lại xem náo nhiệt người. Càng là lại lui hết mấy bước. Không hẹn mà cùng đem Phúc Á Đường để nhất hãn nữ danh xưng. Gắn ở Diệp Thanh Thanh trên đầu. Hứa Nguyệt một dạng lại hung hãn. Nhưng đối với tự gia nhân nhưng là được. Diệp Thanh Thanh nhưng là ngay cả cha ruột cũng có thể hạ ngoan thủ A một cước kia sách sách sách thật may Diệp Chí Quốc đã sinh cái con trai ngốc. Bằng không được tuyệt hậu rồi.